Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 17 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật là hung ác. Nghe đến Long Cốt hai chữ, Lam Thương mí mắt hung hăng nhảy nhót, bởi vì linh khí các bên trong tất cả bảo vật bên trong, đẳng cấp tối cao chính là Long Cốt. Muốn đổi lấy Long Cốt, cần 3 tỷ tích phân. Đây là một cái mong muốn mà không có thể đụng con số. Theo chưa có người có thể nắm giữ 3 tỷ tích phân. Học viện đem Long Cốt bày ở linh khí các bên trong, cũng chỉ là làm dáng một chút, khích lệ một chút các vị học viên, chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể đổi lấy đi. Lần này Tô Thần tại Tán Hoang Phong chi đỉnh, đánh bại Tô Hạo nổi danh Đông Hoang, vì lôi kéo Tô Thần, học viện mới nguyện ý mở ra điều kiện này, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần sẽ như thế hung ác, trực tiếp yêu cầu Long Cốt. Có thế không cho sao? Làm sao không cho? Lời nói đã nói đi ra, khẳng định không cách nào thu hồi lại. Tô Thần, Long Cốt chính là năm đó đời thứ ba viện trưởng, tại đại lục du lịch thời điểm trong lúc vô tình được đến mức Long Cốt bên trong ẩn chứa lấy bí mật gì, không người nào biết, bất quá ngươi phải hiểu được một việc, cái kia chính là Long Cốt sự tình, không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Minh Bạch, viện trưởng. Tô Thần suy nghĩ một chút, vẫn là nói, y viện trưởng, sau đó ta sẽ tiến về đại lục lịch luyện, cho nên biết sớm xin tốt nghiệp. Không có chút nào kinh ngạc, giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần sẽ như thế làm. Lấy Tô Thần bây giờ tu vi, tiếp tục lưu lại học viện xác thực không thích hợp, nói ra, kẻ ta phê chuẩn, bất cứ lúc nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, Đông Hoang học viện là nhà ngươi, có việc trở về là đủ. Gật gật đầu, Tô Thần lui về phía sau 3 bước, hướng về Lam Thương cung cung kính kính hành lễ, theo sau đó xoay người rời đi. Đi trên đường. Khắp nơi đều là chỉ trỏ. Từng cái học viên mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái, trong ánh mắt kính nể không cần nói cũng biết, Tán Hoang Phong nhất chiến, Tô Thần đã triệt để danh chấn Đông Hoang học viện, thành vì tất cả học viên trong suy nghĩ thần tượng. Rất mau tới đến Linh Khí Các. Tọa trấn Linh Khí Các lão sư, cũng là lập tức đứng dậy, đối với Tô Thần thái độ trực tiếp tới cái 180 độ đại chuyển biến, nói ra, vị viện trưởng đã phân phó, ngươi có thể tại Linh Khí Các bên trong, tùy ý lấy đi bất kỳ vật gì, không hạn kiện đếm. Không hạn kiện đếm. Tâm lý rất là kinh ngạc, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, viện trưởng hội phân phó như thế. Đa tạ lão sư. Đi vào Linh Khí Các, bên trong học viên mặc kệ nam nữ, nhìn đến Tô Thần đều là hành lễ, đây cũng là thực lực mang đến trực tiếp nhất hiệu quả. Cười lấy gật gật đầu, Tô Thần đi tới Linh Khí Các chỗ sâu nhất, nhìn lấy cái cuối cùng chùm sáng, bên trong trưng bày một khối to bằng đầu nắm tay xương cốt, rất là kỳ lạ, phía trên khắc lấy đặc thù đường vân. Xem không hiểu. Tô học trưởng chẳng lẽ muốn đổi lấy Long Cốt? Không thể nào, Long Cốt cũng phải cần 3 tỷ tích phân. Nghe nói từ khi Đông Hoang học viện thành lập đến nay, theo chưa có người có thể đồng thời thu hoạch được 1 tỷ tích phân trên người. Mau nhìn, Tô học trưởng lấy đi Long Cốt. Trơ mắt nhìn lấy Tô thần lấy đi Long Cốt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. 3 tỷ tích phân. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, tin tưởng liền xem như phó viện trưởng cùng lão sư. Đều khó có khả năng cầm giữ có như thế nhiều tích phân. Tô thần lấy đi Long Cốt, vẫn chưa cầm hắn đồ, vật. Người kính ngươi một thước, ngươi nhất định phải kính người ta một trượng. Trở lại túc xá. Tô đại ca, ngươi trở về. Gật gật đầu, Tô thần vừa cười vừa nói, ở ngươi làm sao? Diêm Băng Tịch cúi đầu, nói ra, người ta cảm giác được chính mình tâm kiếp sắp xảy ra, cho nên nhất định phải trở về đại lục đột phá, tại Đông Hoang tu luyện. Chỉ sợ. Nói đến đây, Diêm Băng Tịch lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô thần há có thể không hiểu, Đông Hoang cùng đại lục linh lực chênh lệch quá lớn, tại đại lục đột phá khẳng định lại càng dễ, suy nghĩ một chút, nói ra, về cái kia ngươi lúc trước hướng đại lục, ta sẽ tới sau. Ngươi không cùng ta đi. Tự hồ có chút kinh ngạc, Diêm Băng Tịch ý tứ rất đơn giản, thì là muốn Tô thần theo nàng cùng rời đi Đông Hoang. Tiến về đại lục tu luyện. Rốt cuộc Đông Hoang hoàn cảnh hạn chế, làm đến Tô thần tu luyện tốc độ cũng đồng dạng hội bị hạn chế, muốn tăng tốc tu luyện, nhất định phải rời đi Đông Hoang tiến về đại lục. Lôi kéo Diêm Băng Tịch tay, Tô thần vừa cười vừa nói, người ta còn có chút sự tình muốn làm, lâu là 3 tháng, ngắn thì 1 tháng, ta nhất định tiến về đại lục đi tìm ngươi. Vậy ta lưu lại cùng ngươi. Lắc đầu, Tô thần thanh âm kiên định nói ra, người không cần, ngươi tu luyện trọng yếu nhất. Chờ chúng ta lần sau lại gặp nhau thời điểm, tin tưởng ngươi đã đột phá đến tâm kiếp cảnh, đến thời điểm ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ độ 39 lôi kiếp. Võ giả chung độ 3 lần lôi kiếp, theo thứ tự là 39 lôi kiếp, lục cửu lôi kiếp cùng cửu cửu lôi kiếp. Mỗi lần độ kiếp đều là nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận, liền sẽ chôn vùi tại lôi kiếp phía dưới. Diêm Băng Tịch thuận lợi đột phá đến tâm kiếp về sau, liền có thể bắt đầu trùng kiếp lôi kiếp cảnh, ngày sau hắn sẽ dốc toàn lực tương trợ Diêm Băng Tịch vượt qua 39 lôi kiếp. Ngươi thật sẽ đến không? Sẽ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Diêm Băng Tịch cũng minh bạch Tô Thần tính cách, phàm là quyết định sự tình, chắc chắn sẽ không tùy tiện cải biến. Màn đêm buông xuống. Tại Diêm Băng Tịch chủ động dưới, Tô Thần cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc hắn như là đã tiếp nhận Diêm Băng Tịch, như vậy thì hội tiếp nhận chút tình cảm này bắt đầu, loại chuyện này nước chảy thành sông. Hôm sau, Diêm Băng Tịch rời đi học viện, còn lại Tô Thần một mình lưu lại, nhìn lấy trong tay long cốt, hắn luôn luôn cảm giác khối này long cốt có chút đặc thù. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ khí tức, liên tục không ngừng tràn vào long cốt bên trong, nhìn xem phải chăng có thể tìm ra long cốt bên trong manh mối. Lam viện trưởng đã nói, từ khi được đến long cốt đến nay, theo chưa có người có thể tìm ra long cốt manh mối. Tô Thần rất tin tưởng mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, rất nhiều bí mật đều là thôn phệ phát hiện. Trọn vẹn nửa canh giờ. Tại Tô Thần chuẩn bị lựa chọn từ bỏ thời điểm, trong tay long cốt đột nhiên bộc phát ra một cổ mênh mông dồi dào long tức, trực tiếp hút trời mà lên, toàn bộ túc xá trong nháy mắt biến thành phế tích, vô tận long tức hội tụ thành một đầu vạn trượng thần long hư ảnh. Một tiếng long ngâm xuyên thấu tầng tầng hư không, vang vọng 10.000 dặm tầng mây, không cần nói Đông Hoang học viện, cho dù là toàn bộ Đông Hoang đều có thể nghe đến. Đó là cái gì? Thần long hư ảnh. Ta thao, vạn trượng thần long hư ảnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta linh hồn. Tất cả mọi người cố thủ bản nguyên. Lam Thương bóng người trong nháy mắt xuất hiện, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vội vàng nói ra. Hai mắt nhìn về phía cách đó không xa vạn trượng hư huyễn long ảnh, khủng bố long uy bao trùm lấy toàn bộ Đông Hoang học viện, cho dù là hắn đều bị áp chế gắt gao lấy, không cách nào điều động thể nội bất kỳ lực lượng nào. Chẳng lẽ là long cốt? Lam Thương rất rõ ràng, Tô Thần mới vừa từ linh khí cắt lấy đi long cốt, lúc này mới ngày thứ hai thời gian, liền xuất hiện dị tượng như thế, muốn nói cùng Tô Thần không có quan hệ, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hâm mộ ghen ghét, long cốt tại học viện nhiều năm như vậy, một mực không ai có thể nhìn ra long cốt manh mối, bây giờ Tô Thần vừa mới được đến, liền dẫn động long cốt dị tượng, cơ duyên thật đúng là muốn nhìn người. Long cốt dị tượng, triệt để chấn động toàn bộ Đông Hoang học viện. Trừ Lam Thương bên ngoài, không người nào biết dị tượng lại là Tô Thần dẫn động, cảm thụ lấy khủng bố long uy trấn áp, từng cái sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy, dựa theo viện trưởng chỗ nói cố thủ bản nguyên, sợ linh hồn bị long uy chấn vỡ. Lao nhanh như biển long tức bao phủ 10.000 dặm tầng mây, bao trùm lấy bốn phương tám hướng, giống như lăn lộn sông lớn biển hồ, mênh mông dồi dào khiến người ta muốn phải quỳ lạy. Từng tiếng long ngâm xuyên thấu tầng tầng hư không, xuyên thẳng cửu tiêu thương khung. Tô Thần cũng là khiếp sợ không thôi, hắn đồng dạng không nghĩ tới, trong tay mình long cốt lại có thể dẫn động dị tượng như thế, quả thực để hắn trở tay không kịp. Băng lãnh không có chút nào cảm tình thanh âm, đột nhiên trong đầu nổ vang, giống như chung tan gõ vang vô tận địa ngục, để Tô Thần thân thể hung hăng rung lên. Thái cổ kiếp thần, liếc nhìn thượng cổ, có 102 long tộc, khinh thường thương khung. Trong thanh âm tràn ngập vô tận bá đạo, một tiếng long ngâm hung hăng vang vọng 10.000 dặm thương khung, vô tận đế vận vậy mà hướng về chính vị trí trung tâm tụ lại mà đến. Đế cảnh thần long. Có được đế uy khí thế Tô Thần, trong nháy mắt cảm nhận được cổ này long uy bên trong, vậy mà ẩn chứa một cổ đáng sợ đế uy, muốn so hắn đế uy khí thế cường hãn vô số lần. Tô Thần cảm nhận được từng luồng tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu bên trong, tự hồ là một môn võ học, tên là Thái Cổ Kiếp Thần Quyết. Thân thể giống như bị lôi kiếp tẩy lễ đồng dạng, Tô Thần linh hồn vậy mà cưỡng ép bắt đầu dung hợp môn võ học này, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa bắt đầu lớn rung động lên, cuồn cuộn mà đến long uy vậy mà bắt đầu tụ lại, làm đến toàn bộ Đông Hoang học viện tất cả mọi người, bao quát Lam Thương ở bên trong đều không thể động đậy mảy may, chỉ có thể ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trước mặt hết thảy. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Hoang học viện bị long uy bao trùm, tất cả mọi người không cách nào động đậy, chỉ có thể cảm thụ lấy long uy áp chế, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, cổ này long uy đến cùng có nhiều đáng sợ. Đây là đế uy. Long uy ẩn chứa nội tình, khối này long cốt đến cùng là cái gì? Lam Thương cũng triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, hắn thậm chí có loại cảm giác, Tại cổ này long uy bao trùm dưới, toàn bộ học viện tất cả học viên đều sẽ được ích lợi không nhỏ, bao quát hắn ở bên trong, vậy mà đột phá. Trong nháy mắt đột phá đến sơ cấp thân kiếp cảnh, đồng thời không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc muốn theo tụ đỉnh cảnh đột phá đến tam kiếp cảnh, cần đi qua ba kiếp tẩy lễ, mỗi một kiếp đều rất là đáng sợ, nhưng là hiện tại long uy bao trùm dưới, vậy mà như thế nhẹ nhõm. Trung cấp thân kiếp cảnh, cao cấp thân kiếp cảnh, trong nháy mắt đột phá đến đỉnh phong thân kiếp cảnh. Đó là cái gì? Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, hư không bên trong, vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra từng cái hư huyễn long ảnh, lít nha lít nhít hư huyễn long ảnh có chừng hơn 10.000, bao trùm lấy chỉnh phiến hư không, một mảnh đen kịch, áp lực khiến người ta hít thở không thông. Từng tiếng long ngâm đồng thời theo hơn 10.000 hư huyễn long ảnh trong miệng gào rú mà ra, hình thành lẫn nhau giao thoa chi thế, đồng thời hướng về 1 triệu trượng long ảnh quỳ bái. Vạn long triều bái. Lại là vạn long triều bái. Long cốt bên trong ẩn chứa lấy cái dạng gì lực lượng, vậy mà có thể dẫn động vạn long triều bái. Hoảng sợ trên mặt tràn ngập chấn kinh, Lam Thương thực sự không nghĩ ra, Tô Thần được đến long cốt bên trong, đến cùng chất chứa bí mật gì, vậy mà có thể dẫn động vạn long triều bái. Vô số học viên trên mặt đều tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ, rất nhiều học viên tại long uy bao trùm dưới, tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên, quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Đan tháp. Tề Trọng bóng người trong nháy mắt đạp không mà đứng, nhìn lấy xa xôi phương hướng, vậy mà loáng thoáng xuất hiện vô số hư ảnh, đồng thời cổ này mênh mông long uy thật là kinh người, khoảng cách xa như thế, đều để hắn cảm nhận được. Cái phương hướng này, tựa như là Đông Hoang học viện, đến cùng là ai dẫn động như thế thiên địa dị tượng, vậy mà hình thành vạn long triều bái chi thế, chẳng lẽ là Tô trưởng lão? Không biết vì sao, trong đầu của hắn đột nhiên dần hiện ra Tô Thần bóng người, bởi vì Tô Thần mang cho hắn kinh hỉ càng ngày càng nhiều, coi như nói cho hắn biết, vạn long triều bái là Tô Thần dẫn động, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là Tề Trọng minh bạch, vẻn vẹn là lấy Tô Thần hiện tại tu vi, chỉ sợ không có khả năng dẫn động vạn long triều bái, không cần nói Đông Hoang, cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục, ai có thể làm đến? Không người nào có thể làm đến. Đế uy. Mênh mông như vậy long uy đế vận, tin tưởng đặt ở đế cảnh bên trong, đều là đỉnh cấp tồn tại. Không có tiếng về, bởi vì Tề Trọng căn bản không biết là người nào dẫn động vạn long triều bái, cũng không biết việc này là tốt là xấu, cho nên hắn sẽ không đi chuyến lần này hồng thủy. Phù điện. Phù điện điện chủ Lê Vạn đang tu luyện, cảm thụ lấy loáng thoáng long uy phun trào, đột nhiên mở hai mắt ra, vừa sải bước ra, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đi tới Tề Trọng bên người, Lê Vạn nói ra, lại là vạn long triều bái, phương hướng vẫn là Đông Hoang học viện, chẳng lẽ là phó điện chủ dẫn động? Tề Trọng có chút buồn cười nói ra, ngươi cho rằng Tô trưởng lão có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng sao? Vẫn là vạn long triều bái. Loại này vạn long triều bái, chỉ có thể là thiên địa ngưng tụ, không người nào có thể dẫn động. Lê Vạn thổn thức nói, Đông Hoang chỉ là đại lục một góc của băng sơn, thượng cổ thời kỳ, Đông Hoang cũng coi là đỉnh cấp một phương, nhưng bởi vì thiên địa sụp đổ sập, làm đến phiến địa vực này linh lực thiếu thốn, võ giả không cách nào sánh ngang đại lục võ đạo, ai? Lão quỷ hôm nay cảm khái rất nhiều. Biểu lộ cảm xúc mà thôi. Tô Thần nhanh chóng dung hợp thái cổ kiếp thần quyết, môn võ học này rất là bá đạo không gì sánh được, vậy mà có thể dẫn động vạn long triều bái, Tô Thần đương nhiên minh bạch thiên địa dị tượng đến cùng ý vị như thế nào. Khủng bố long uy vòng xoáy trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không thật lâu không rời, dần dần hình thành một đỉnh vương miệng, vạn long cùng vang lên, phát ra trận trận long ngâm tùy ý gào thét. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm thét dài, Tô Thần thể nội đã bị long tức tràn ngập, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo cấp 4 thiên hồn cảnh thuận lợi đột phá đến cấp 5 thiên hồn cảnh, đồng thời cảnh giới nhanh chóng tăng lên, cấp 6 thiên hồn cảnh, cấp 7 thiên hồn cảnh, cấp 8 thiên hồn cảnh, cấp 9 thiên hồn cảnh, đỉnh phong thiên hồn cảnh. Không có bất kỳ cái gì bình cảnh trở ngại, vừa mới đột phá đến đỉnh phong thiên hồn cảnh, vậy mà trong nháy mắt bước vào hình thần cảnh. Ngưng thần ba cảnh, phân biệt là hình thần cảnh, luyện thần cảnh cùng ngưng thần cảnh. Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, lần này mượn nhờ thôn phệ lực lượng bao trùm long cốt, vậy mà dẫn động long cốt dị tượng, đồng thời tương trợ chính mình theo cấp 4 thiên hồn cảnh, trực tiếp bước vào đến hình thần cảnh. Tại long uy bao trùm bao phủ xuống, Tô Thần theo một cấp hình thần cảnh, trực tiếp bước vào đến đỉnh phong hình thần cảnh, cho dù là Tô Thần đều triệt để mộng. Liên tục vượt qua mấy chục cái cấp độ, tin tưởng vô luận là ai gặp phải, đều có chút mộng bức, bao quát Tô Thần ở bên trong. Muốn là nhiều lần đều có thể thuận lợi như vậy, tin tưởng mình rất nhanh liền có thể tấn cấp đến đế cảnh. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần đương nhiên biết việc này rất không có khả năng. Rốt cuộc võ đạo tu luyện từng bước nghịch thiên, cần cũng là thận trọng từng bước tiến hành theo chất lượng, không có khả năng một lần là xong. Chính mình lần này có thể tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, thì theo cấp 4 thiên hồn cảnh trực tiếp đột phá đến đỉnh phong hình thần cảnh, khoảng cách luyện thần cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Vạn Long Triều bái trọn vẹn duy trì mấy chục phút, mới từ từ biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục lại bình tĩnh. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, nhìn lấy trong tay Long Cốt, nắm thật chặt. Hắn đương nhiên minh bạch mình có thể mở ra Long Cốt lực lượng, hoàn toàn là bởi vì thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Toàn bộ túc xá toàn bộ biến thành phế tích, chạy đến Lam Thương trong nháy mắt minh bạch, chính mình suy đoán tuyệt đối không sai. Lập tức phong tỏa tin tức, Lam Thương rất rõ ràng sự tình lần này, đối với Tô Thần thậm chí toàn bộ Đông Hoang học viện đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Viện trưởng nhìn lấy trống rỗng bốn phía phế tích, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, muốn mời viện trưởng ngồi xuống đều không có ngồi vị trí. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Lam Thương cười lấy gật gật đầu, nói ra, ở ngươi đi theo ta. Đúng. Hai người vừa mới rời đi, Phó Viện trưởng Tần Chúc đã mang theo hai vị lão sư, bắt đầu nhanh chóng quét sạch sân bãi, việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Viện trưởng văn phòng. Ngươi mở ra Long Cốt. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, ở trong lúc vô tình mở ra Long Cốt. Rất là hâm mộ, rốt cuộc Long Cốt lưu tại học viện đã nhiều năm thời gian, theo không có người chính thức mở ra, Tô Thần chỉ là vừa mới được đến Long Cốt, trước sau vẫn chưa tới một ngày thời gian, liền có thể dẫn động Long Cốt dị tượng, nhìn đến bảo vật còn là muốn chờ đợi người hữu duyên. Có thể dẫn động Long Cốt dị tượng, Vạn Long Triều bái, chắc hẳn Long Cốt bên trong chất chứa thần long lực lượng có 102 long tộc. Viện trưởng biết Long Cốt bên trong chất chứa lấy cái gì lực lượng? Lam Thương gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, để ta cũng chỉ là suy đoán, đến cùng phải hay không, không dám chắc chắn. Nguyện nghe tường. Lam Thương cười cười, để xuống hai chén nước trà, vừa cười vừa nói, về thượng cổ thời kỳ, đại lục vạn tộc thế chân vạc, bên trong yêu thú thế giới, các đại yêu tộc cũng là thế chân vạc mà đi, có thể cùng nhân loại chủng tộc phân đình chống lại. Bên trong yêu thú thế giới đỉnh cấp chủng tộc Long tộc, liền có ba đại thượng cổ thần Long tọa trấn. Mỗi một vị thượng cổ thần long đều là giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại. Ba đại thái cổ thần long theo thứ tự là thái cổ kiếp thần long, tù sát huyết cổ long cùng thời không thôn cổ long, tùy tiện đi ra một vị thái cổ thần long, đều có thể rung động toàn bộ đại lục. Nghe đến viện trưởng lời nói, Tô Thần loáng thoáng đã đoán được viện trưởng ý tứ. Viện trưởng, ngươi là ý nói, long cốt bên trong chất chứa thần long lực lượng, rất có thể đến từ ba đại thái cổ thần long. Rất là chấn kinh. Muốn thật sự là như thế lời nói, Tô Thần minh bạch Long Cốt ý vị như thế nào, thật sự là lớn lục đỉnh cấp bảo vật. Suy đoán mà thôi, bởi vì vì thiên địa ở giữa có thể dẫn động Vạn Long Triều bái thần long lực lượng, chỉ có ba đại thái cổ thần long, còn lại thần long đều không thể làm đến, bao quát hiện nay Long tộc tộc trưởng ở bên trong. Thì ra là thế. Tô Thần minh bạch viện trưởng ý tứ, đã viện trưởng như thế suy đoán, nói rõ khẳng định có điểm căn cứ, lập tức hỏi, y viện trưởng, theo ý ngươi, Long cốt bên trong ẩn chứa lực lượng, đến từ ba đại thái cổ thần long vị nào? Thái cổ kiếp thần long. Nói đến chém đinh chặt sắt, Lam Thương thổn thức nói, để căn cứ thượng cổ thời kỳ lưu lại truyền ngôn, thái cổ kiếp thần long có thể điều động thiên kiếp lực lượng buông xuống, năm đó thái cổ kiếp thần long đại chiến ma tộc một vị ma thần, dứt đến hôn thiên địa ám, thiên địa sụp đổ sập, quy tắc phá nát, cuối cùng thái cổ kiếp thần long đại hoạch toàn thắng, chém giết ma thần khinh thường tại đại lục. Tô Thần có thể theo Lam Thương trong lời nói, nghe ra một chút hướng tới, đây chính là giữa thiên địa lớn nhất kinh khủng tồn tại, hơn nữa còn là thượng cổ thời kỳ. Tô Thần, ngươi có lẽ còn không biết, chúng ta chỗ đại lục đã quy tắc không được đầy đủ, lúc trước thượng cổ thời kỳ, quy tắc hoàn chỉnh, đế cảnh cường giả đều là hủy thiên diệt địa tồn tại, mà bây giờ đế cảnh cường giả, so sánh với thượng cổ thời kỳ, lại là chênh lệch rất rất nhiều. Quy tắc không được đầy đủ. Tô Thần cũng không biết như thế nào quy tắc. Càng thêm không cần nói cái gọi là quy tắc không được đầy đủ, bởi vì hiện tại hắn còn đụng vào không đến cảnh giới này. Lam Thương tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, kể ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không cần nói ngươi, ngay cả ta đều không thể đụng vào cái kia phương diện, bất quá ta tin tưởng ngươi thiên phú và tiềm lực, chờ ngươi sau đó tiến về đại lục, theo tu vi không ngừng tăng lên, liền sẽ dần dần đụng vào. Chờ ngươi trèo lên đỉnh đế cảnh chi vị, tin tưởng liền sẽ chạm đến quy tắc. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, từ giờ trở đi, vô luận tại người nào trước mặt, đều không muốn lấy ra long cốt, một khi bị hắn phát hiện long cốt bí mật, riêng là long tộc người biết, hậu quả khó mà lường được, đến thời điểm đại lục to lớn, lại không ngươi nơi đặt chân. Minh bạch. Thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý, Tô Thần vẫn là hiểu được, rốt cuộc long cốt dẫn động vạn long triều bái, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, viện trưởng suy đoán sẽ không có sai, long cốt bên trong ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ thật là đến từ thượng cổ tam đại thần long một trong, thái cổ kiếp thần long lực lượng, bằng không lời nói, không có khả năng dẫn động vạn long triều bái loại này dị tượng. Ngươi có thể có được long cốt tán thành, chắc hẳn cần phải theo long cốt bên trong thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên, thật tốt nắm chắc, một khi được đến thái cổ kiếp thần long tán thành, nói không chừng có thể kế thừa hắn truyền thừa, một khi nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc, đến thời điểm ngươi tấn cấp đế cảnh, liền có thể khinh thường ngang cấp bất luận cái gì đế cảnh võ giả. Tô Thần minh bạch viện trưởng ý tứ, lại không có đồng ý làm như thế, lúc trước hắn cự tuyệt đoan một không truyền thừa, vì cũng là đi thuộc về mình võ đạo. Vô luận là hắn đế cảnh truyền thừa, còn là đến từ thái cổ kiếp thần long truyền thừa, hắn đều sẽ không chút do dự cự tuyệt, kiên trì đi thuộc về mình võ đạo. Cùng Lam Thương trọn vẹn trò chuyện một canh giờ, Tô Thần mới đứng dậy rời đi. Liên quan tới Đông Hoang Học Viện xuất hiện thiên địa dị tượng sự tình, Lam Thương cũng không có cố ý phong tỏa, bởi vì người nhiều miệng tạp, trừ phi là thi hành nhiệt độ cao trấn áp, bằng không lời nói, muốn che đậy kín tin tức không bị truyền đi, khẳng định là không thể nào sự tình. Duy nhất có thể làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp chuyển di chú ý. Tô Thần không có ở học viện dừng lại lâu, theo tu vi thuận lợi đột phá đến hình thần cảnh, tiếp tục lưu lại học viện cũng không có bao nhiêu tác dụng, chính là bởi vì như thế, hắn hướng học viện chính thức xin tốt nghiệp, đồng thời được đến phê chuẩn. Hoang thành. Đan tháp. Ha ha ha, Tề Mập Mạp, ngươi ta 10 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi y nguyên dừng lại tại cấp 8 luyện đan sư, mà lão phu cũng đã tấn cấp đến nhị phẩm đan vương, liền ta đệ tử Vũ Hạc đều đã đạt tới cấp 8 luyện đan sư, cùng ngươi luyện đan đẳng cấp một dạng, nhìn đến ngươi lười biếng. Một vị xấu xí, gầy như que củi tiểu lão đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo khí địa vừa cười vừa nói, câu câu không thể rời bỏ trào phúng. Tề Trọng sắc mặt rất là âm trầm, trên mặt tràn ngập căm ghét, lạnh lùng nói, "Ngụy Dương Thiền, ta không có thời gian chiêu đãi ngươi, có việc nói thẳng, không có việc gì mời, ta còn có chuyện muốn làm." Dương Thiền không có chút nào phẫn nộ, một chút không ngần ngại nói, "Ở nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là tính xấu không thay đổi." Càng xem càng là phản cảm, Tề Trọng lại không có biện pháp nào. Tề Mập Mạp, đây là thứ 8 hoàng tháp cử hành luyện đan trận đấu vé mời, người Đông Hoang chỉ có một người có thể tham gia, chắc hẳn Đông Hoang to lớn, chỉ sợ không một người có tư cách. Thuận tay tiếp nhận một cái thẻ, lớn chừng bàn tay, phía trên vẽ lấy một tòa tiểu tháp, chính là thứ 8 hoàng tháp vé mời. Tâm lý rất là phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, chính như Dương Thiền chỗ nói, Đông Hoang xác thực không có cái gì có thế tạo chi tài, duy chỉ có Tô trưởng lão, có điều hắn còn không biết, Tô trưởng lão có nguyện ý hay không đại biểu Đông Hoang đan tháp, tiến về thứ 8 hoàng tháp tham gia luyện đan trận đấu. Tề Mập Mạp, lần này ta chuyên cho ngươi đưa vé mời, còn có một việc, năm đó ngươi luyện đan thuật, thoáng so với ta mạnh hơn như vậy một chút, ta liền nói qua, trong vòng 10 năm, tất nhiên sẽ thân thủ đánh bại ngươi. Chỉ vào sau lưng thanh niên, nói ra, ngay đây là ta đệ tử Vũ Hạc, luyện đan kỳ tài, vừa mới đột phá đến cấp 8 luyện đan sư, ta bây giờ tiêu chuẩn luyện đan, ngươi vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp, hiện tại liền để ta đệ tử, đến lãnh giáo một chút ngươi luyện đan thuật. Lấy đệ tử luyện đan thuật đến nhục nhã Tề Mập Mạp, đây cũng là Dương Thiền dụng ý. Bây giờ Dương Thiền là cao quý nhị phẩm đan vương, tiêu chuẩn luyện đan xác thực muốn xa xa áp đảo Tề Trọng phía trên, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Theo Dương Thiền, hắn coi như có thể tại luyện đan phía trên đánh bại Tề Mập Mạp lại có thể thế nào, bản thân hắn đã là cao quý đan vương, đánh bại cấp 8 luyện đan sư thực sự quá bình thường. Hắn chính là muốn để cho mình đệ tử đánh bại Tề Mập Mạp, dạng này mới có thể càng tốt hơn địa nhục nhã. Âm trầm ánh mắt, chết mà nhìn chằm chằm lấy Dương Thiền. Không tiếp thụ, chịu nhục. Tiếp nhận, càng chịu nhục. Ngay tại Tề Trọng không biết mình nên lựa chọn như thế nào thời điểm. Không ngại để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi luyện đan thuật. Nhìn lấy đi tới thanh niên, Tề Trọng trong lòng nhất thời vui vẻ, cũng thật dài địa thở phào, có Tô trưởng lão tại, hết thảy đều giải quyết. Còn chưa thỉnh giáo. Dương Thiền, vị này chính là ta đang tháp khách khanh trưởng lão, Tô Thần. Dương Thiền cũng minh bạch, Tề Mập Mạp chắc chắn sẽ không tùy tiện tiếp nhận khiêu chiến, gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ngài đã Tô trưởng lão muốn thử một chút, cái kia Vũ Hạc liền bồi hắn chơi đùa. Đúng. Vũ Hạc sinh được Mi Thanh Mục Tú, theo Dương Thiền sau lưng đi tới, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói ra, Y Vũ Hạc, đến từ Thiên Diễn Thành Vương cấp đan tháp, gia sư Dương Thiền là cao quý đan tháp nhị phẩm đan vương, hiện tại chúng ta luận bàn luyện đan, chỉ cần luyện chế bát phẩm đan dược, phục linh đan là đủ. Phục linh đan, bát phẩm đan dược, đối với linh hồn sửa chữa phục hồi có một chút tác dụng. Tề Trọng tâm lý thực sự cảm thấy buồn cười, muốn so linh hồn đan dược, Tô trưởng lão nhất định đứng ở thế bất bại, ai có thể làm đến lấy linh hồn nhập đan. Hai vị kia thì đi theo ta. Tề Trọng đứng dậy mang theo mọi người đi tới phòng luyện đan, hắn bốn vị khách khanh trưởng lão cũng nghe tin chạy đến, bất quá nghe đến Dương Thiền lại là nhị phẩm đan vương, từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Luyện đan sư có vô cùng sâm nghiêm đẳng cấp phân chia, phân biệt là một cấp luyện đan sư đến cấp 9 luyện đan sư, đi lên chính là đan vương, đan hoàng, đan tôn cùng đan đế, lại phân là 1 đến 9 phẩm. Nhị phẩm đan vương đã vô cùng lợi hại, liền Dương Thiền đệ tử Vũ Hạc đều là cấp 8 luyện đan sư, trừ Tô trưởng lão cùng tháp chủ có thế so với vai bên ngoài, nhìn chung toàn bộ Đông Hoang, bao quát 4 vị trưởng lão ở bên trong, đều không có bất kỳ cái gì một người có thế đủ thắng qua Vũ Hạc. Hoàn toàn là đến thị uy, lại không có cách nào ngăn cản, người ta rốt cuộc có thị uy tư bản. Tô Thần y nguyên cầm ra bản thân càng khôn lô, có điều hắn lại không định luyện chế phục linh đan, muốn ngăn chặn Vũ Hạc, đồng thời còn muốn cường thế áp chế, nhất định phải đến điểm ngu bức đồ vật. Hoàng quang huyết cốt liên. Nhìn lấy Tô Thần trong tay xuất hiện huyết liên, tất cả mọi người bao quát Dương Thiền cùng Tề Trọng ở bên trong, đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì hoàng quang huyết cốt liên giá trị còn tại đó, không cần nói Đông Hoang, liền xem như đặt ở đại lục, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, có tiền mà không mua được đồ tốt. Tô trưởng lão không định luyện chế phục linh đan. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, cái phục linh đan quá mức hạ cấp, ta chuẩn bị luyện chế một cái ta tự sáng tạo đan dược. Tự sáng tạo đan dược. Dương Siêu cười. Vũ Hạc cũng cười. Cho dù là bốn vị khách khanh trưởng lão, đều cho rằng Tô trưởng lão là nói lớn lời nói, bọn họ thừa nhận Tô trưởng lão luyện chế linh hồn đan dược không bao giờ có, bất quá nói ra hắn tự sáng tạo đan dược, như vậy dễ dàng như vậy. Cái nào một loại đan dược, không phải đi qua vô số năm không ngừng diễn biến, mới xuất hiện từng trương đan phương, muốn là tự sáng tạo đan dược có dễ dàng như vậy, mỗi vị luyện đan sư đều đi tự sáng tạo đan dược. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, Tô trưởng lão là như thế nào tự sáng tạo đan dược. Dương Thiền trên mặt có không kiên nể gì cả trào phúng, hắn căn bản sẽ không tin tưởng Tô Thần nói lời nói dối, không cần nói người này, liền xem như đan tôn đều chưa hẳn có thể tự sáng tạo đan dược. Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần trực tiếp đem hoàng quang huyết cốt liên để vào càn khôn lô bên trong, đồng thời thêm vào hắn mấy chục trồng linh thảo, hắn thật là tự sáng tạo đan dược, đến mức đẳng cấp như thế nào, liền hắn cũng không biết. Mặc kệ đẳng cấp như thế nào, chỉ cần có thể luyện chế ra đến, liền có thể hù dọa Dương Thiền hai người. Tô Thần đem đã thu lấy linh hồn, thì là trực tiếp vùi đầu vào càn khôn lô bên trong, hai tay không ngừng mà đánh ra đan quyết. Hắn một mực tại lĩnh ngộ 3000 đan đạo, một khắc cũng không dám buông lỏng. Cũng coi là đụng chạm đến 3000 đan đạo tinh túy, càng là từ đó lĩnh ngộ ra luyện đan quyết, rất quỷ dị thủ pháp đây cũng là Tô Thần lòng tin một trong. Loạn luyện. Dương Thiền nhịn không được hung hăng chửi một câu. Tô Thần loại này thủ pháp luyện đan, hắn chưa bao giờ thấy qua. Giống như tận diệt, loại này luyện đan nếu là có thể thành công, heo mẹ cũng sẽ lên cây, quả thực cũng là thật giả lẫn lộn, hắn thực sự không nghĩ ra, như loại này người, lại có thể trở thành Đông Hoang đan tháp khách khanh trưởng lão. Càng nghĩ càng là cảm thấy buồn nôn, Dương Thiền không chút kiên kỵ nói ra, kề tề mập mạp, năm đó ngươi cũng coi là luyện đan kỳ tài, nhưng chưa từng nghĩ đến, trở lại Đông Hoang, ngươi luyện đan mức độ không tăng cũng coi như, liền dạng này người cũng có thể trở thành vì đan tháp khách khanh trưởng lão, ngươi thật đúng là đầy đủ cho đan tháp mất mặt. Tề Trọng lại là hừ lạnh nói, ở đây là Đông Hoang đan tháp, ngươi cũng không phải là Thiên Diễn Thành đan tháp tháp chủ, còn không có quyền quản chúng ta sự tình. Vẫn là như thế tính xấu, Dương Thiền cũng không thèm để ý, hắn cùng Tề Trọng quen biết mấy chục năm, rõ ràng nhất Tề Trọng tính cách, loại này người thì cần phải thật tốt nhục nhã. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, Tô Thần đã luyện đan hoàn tất, làm đan lô nắp lò mở ra, từng trận đan hương bay ra, tất cả mọi người dĩ nhiên minh bạch, Tô trưởng lão luyện đan thành công. Thành công. Loại này đại loạn hầm thủ pháp luyện đan, vậy mà thành công. Dương Thiền nhiều ít có chút mộng bức, thật đúng là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, loại này quỷ dị thủ pháp luyện đan, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, bởi vì loại này đại loạn hầm thủ pháp luyện đan, chỉ có không biết luyện đan người mới sẽ làm như thế. Như cũ tại luyện đan Vũ Hạc, lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thật nhanh luyện đan tốc độ, hắn luyện chế phục linh đan, ít nhất cần mấy chục phút thời gian, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này chỉ là vẻn vẹn dùng 5 phút đồng hồ thời gian, vẻn vẹn là phương diện tốc độ, hắn rõ ràng đã thua. Lại không có lựa chọn từ bỏ, bởi vì theo Vũ Hạc, luyện đan tốc độ nhanh, không có nghĩa là đan dược đẳng cấp thì cao, hắn có 10 phần lòng tin, hắn luyện chế ra phục linh đan, tuyệt đối có thể đạt tới bát phẩm đan dược đỉnh phong trạng thái. Trong lò đang bay ra 6 viên thuốc, vững vàng rơi vào tay Tô Thần trong hộp ngọc, càng khôn lô không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Dương Thiền ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, trong tay người này đan lô tuyệt đối là một kiện bảo vật, bất quá hâm mộ thì hâm mộ, lại không có khả năng xuất thủ cướp đoạt. Hắn không biết lấy mạnh hiếp yếu, đồng thời bọn họ đều là đan tháp người, muốn là xuất thủ cướp đoạt truyền đi, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Như thế nào tiếp tục ở trên trời diễn thành đặt chân? Tô trưởng lão, ngươi luyện chế viên đan dược này kêu cái gì? Tô Thần đem trong hộp ngọc 6 viên thuốc, toàn bộ vãi ra, vững vàng rơi vào 6 trong tay người, nói ra, cái loại đan dược này tên là huyết linh đan, hiệu quả là phục linh đan gấp trăm lần. Ngươi thật sự là đầy đủ có thế thổi, còn gấp trăm lần, ngươi nếu là có thể thắng qua ta luyện chế ra phục linh đan, ta đều tính ngươi trâu. Dị hỏa. Nhìn lấy Vũ Hạc vậy mà phóng xuất ra dị hỏa, tất cả mọi người là kinh ngạc không gì sánh được, người nào cũng không nghĩ tới, Vũ Hạc lại có thể cầm giữ có dị hỏa, Dương Thiền cũng rất là hài lòng. Này dị hỏa tên là Kim Quang Viêm, đứng hàng bảng dị hỏa 3,453 vị, tiểu đồ năm đó không có ý hàng phục. Đứng hàng bảng dị hỏa hơn 3.000 vị, như cũ là dị hỏa, cho dù là yếu nhất dị hỏa, quy lực đều muốn xa xa áp đảo phổ thông hỏa diễm phía trên, đồng thời thu hoạch được dị hỏa, có thể đề thăng đan thuốc đẳng cấp cùng luyện đan tốc độ, dị hỏa cũng là mỗi một vị luyện đan sư tha thiết ước mơ muốn có được đồ vật. Tại Tô Thần kích thích dưới, Vũ Hạc ngạc nhiên phát hiện, hắn ban đầu vốn cần mấy chục phút mới có thể luyện chế ra phục linh đan, thời gian chỉnh một chút rút ngắn 2/5, nói rõ hắn tiêu chuẩn luyện đan lại tăng lên một cái cấp bậc, chờ trở lại đại lục thiên diễn thành về sau, liền có thể bắt đầu trùng kích cấp 9 luyện đan sư, làm sao có thể không cảm thấy hưng phấn. Thuận lợi luyện chế ra phục linh đan, thu tay lại bên trong dị hỏa. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Dương Thiền lại là khoát khoát tay, tỉ mỉ quan sát đến trong tay cái gọi là huyết linh đan, nói ra, để chúng ta thua. Sư phụ. Im miệng. Dương Thiền tâm lý rất là hoảng sợ, hắn xác thực phát hiện viên đan dược này bên trong, ẩn chứa lực lượng là phục linh đan gấp trăm lần, Tô Thần vẫn chưa khuếch đại từ. Đến mức có phải hay không tự sáng tạo đan dược, hắn còn không rõ lắm, bởi vì có rất nhiều nơi, ẩn chứa phía trên cổ đan phương cùng luyện đan thuật, người này nói không chừng được đến phía trên cổ đan phương, luyện chế ra cái gọi là huyết linh đan cũng khó nói. Bất kể có phải hay không là thượng cổ thời kỳ lưu lại đan phương, người này có thể luyện chế ra đến, bản thân liền đã thắng qua Vũ Hạc, tiếp tục giải thích không có bất kỳ cái gì ý tứ. Hướng về Tề Trọng ôm quyền, Dương Thiền nói ra, nghe Tề Trọng, nửa năm sau, thứ 8 Hoàng Tháp cử hành luyện đan tỷ thí, hy vọng ngươi Đông Hoang Đan Tháp có thể tham gia. Vũ Hạc. Chúng ta đi. Nhiều ít có chút thể diện không nhịn được, lần này vốn là thật tốt nhục nhã Tề Trọng, nhưng chưa từng nghĩ đến, nửa đường vết ra cái Tô Thần, lại có thể luyện chế ra hắn trước đây chưa từng gặp đan dược, mặc kệ huyết linh đan đẳng cấp như thế nào, khẳng định là áp đảo phục linh đan phía trên, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chờ một chút. Chuyện gì? Ta huyết linh đan không thể mang đi. Trả lại cho ngươi. Đem đan dược lưu lại. Phẫn nộ Dương Thiền lập tức mang theo Vũ Hạc rời đi, lần này thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, áp chế không nổi tâm lý vô tận lửa giận, sợ mình xuất thủ. Phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Đàn hương tỏa khắp, khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Nhìn lấy thả ở trước mặt mình tấm thẻ, Tô Thần tò mò hỏi, "Ệ tháp chủ, đây là cái gì?" Hoàng tháp luyện đang trận đấu vé mời, Đông Hoang Duy có một cái danh ngạch, trừ ngươi bên ngoài, chỉ sợ không người có thể đảm nhiệm. Hoàng tháp. Gật gật đầu, Tề Trọng thổn thức nói, nghe hoàng tháp trận đấu có giới hạn tuổi tác, nhất định phải không thể vượt qua 40 tuổi, đồng thời ta Đông Hoang Đan Tháp có thể có được một cái danh ngạch, đã coi như là rất không tệ. Trên đại lục, đan tháp đẳng cấp rất là sâm nghiêm, cùng sở hữu một tòa đế cấp đan tháp, 12 tòa tôn cấp đan tháp, 36 tòa hoàng cấp đan tháp, 9.000 vương cấp đan tháp. Mỗi một tòa hoàng tháp cách mỗi 3 năm, liền sẽ cử hành một lần luyện đan trận đấu. Rất nhiều vương tháp cùng hắn đan tháp, bao quát tán tu luyện đan sư đều có thể tham gia, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 40 tuổi liền có thể, đây cũng là dương danh lập vạn tuyệt hảo cơ hội. Vé mời sau lưng có hoàng tháp vị trí, nửa năm sau cử hành, ngươi có thể chứ? Nhìn lấy Tề Trọng chờ mong ánh mắt nhìn lấy chính mình, Tô Thần gật gật đầu đáp ứng, hắn cũng muốn tiến về hoàng tháp trận đấu, cùng hắn luyện đan sư tỉ thí một chút, tin tưởng đối với mình luyện đan mức độ hội có chỗ tốt. Quá tốt, vậy ta thì sớm cung chúc Tô trưởng lão nổi danh đại lục. Tháp chủ, ta có chút việc rời đi trước một hồi. Tốt, ngươi trước bận biểu. Tô Thần gấp bận biểu đứng dậy rời đi, muốn là chậm thêm người rời khỏi lời nói, như vậy hết thảy đều muộn. Rời đi đang tháp sư đồ hai người, vẫn chưa tại hoang thành dừng lại lâu, lần này đến đây nhục nhã Tề Trọng, nhưng chưa từng nghĩ ăn thiệt ngầm. Rời đi hoang thành. Màn đêm buông xuống, đen nhánh ban đêm bao phủ toàn bộ tầng mây, có chút mây đen dày đặc, lúc nào cũng có thể đổ mưa đồng dạng. Thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đông hoang đang tháp bên trong, vậy mà ẩn giấu đi thiên phú như vậy không tệ luyện đan sư, Vũ Hạc, ngươi nhất định muốn cẩn thận người này, hắn nếu là có thể được đến dị hỏa, đồng thời ngày sau tiến về đại lục, sợ rằng sẽ trở thành ngươi lớn nhất chướng ngại vật. Vũ Hạc tâm lý cũng rất là không phục, hắn đã luyện chế ra phục linh đan, đồng thời lại đẳng cấp đã đạt tới bát phẩm đỉnh phong, cũng không tin luyện đan thuật phía trên không cách nào đánh bại người này. Tự hồ có thể nhìn ra Vũ Hạc suy nghĩ trong lòng, Dương Thiền thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, y Vũ Hạc, hắn tự sáng tạo huyết linh đan có khả năng rất nhỏ, căn cứ vi sư suy đoán, người này khẳng định là trong lúc vô tình được đến đan phương, không nhiều máu linh đan đẳng cấp, xác thực muốn áp đảo phục linh đan phía trên, ngươi muốn thêm chút sức, nửa năm sau hoàng tháp luyện đan trận đấu phía trên, nhất định phải lực áp tất cả mọi người. Minh Bạch, đệ tử định không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Ngay tại lúc này, một cổ kinh người khủng bố đế uy cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt bao phủ hai người. Dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, Dương Thiền lập tức đứng dậy, hướng về bốn phía ôm quyền, thanh âm càng thêm vội vàng nói, người vị kia tiền bối buông xuống, vãn bối Dương Thiền, đến từ Thiên Diễn Thành Đan Tháp. Tâm lý quả thực sợ hãi tới cực điểm, bởi vì Dương Thiền có thể cảm thụ được đi ra, cổ khí tức này đến cùng có nhiều khủng bố, thậm chí mang theo cực kỳ cường hãn đế vận, đã từng hắn cảm thụ qua đế uy, cho nên trong nháy mắt đã đoán được, vị này không lộ diện cường giả chính là một vị đế cảnh cường giả. Đế cảnh cường giả. Động động ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đông hoang, vậy mà sẽ gặp phải đế cảnh cường giả, thật sự là số con rệt. Thấy sư phụ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, Vũ Hạc cũng có chút mộng bức, không dám nói lời nào. Tại đế uy bao phủ xuống, già nua thanh âm lạnh như băng quanh quẩn tại trong màn đêm. Ngươi rời đi trước, ta tìm kẻ này có chút việc. Tiền bối, Vũ Hạc là vãn bối đệ tử. Ngươi đang chất vấn ta lời nói. Vãn bối không dám, tiền bối mời theo liền. Thấy sư phụ quay người chuẩn bị rời đi, hoảng sợ mộng bức Vũ Hạc lập tức nói ra, ê sư phụ. Hết thảy nghe tiền bối lời nói. Dương Thiền tâm lý rất rõ ràng, vị này đế cảnh cường giả nhất định không có bất kỳ cái gì tâm tư, muốn là muốn đồ giết bọn hắn, căn bản không cần như thế phiền phức, lấy đế cảnh cường giả thực lực, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt hai người bọn họ, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Không dám có chút lưu lại, bởi vì Dương Thiền minh bạch một việc, không thể chọc giận vị này đế cảnh tiền bối, đệ tử cũng là mới vừa tiến vào Đông Hoang, khẳng định chưa từng trêu chọc vị tiền bối này, lưu lại cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, nói không chừng đệ tử là bị tiền bối nhìn trúng, muốn thu Vũ Hạc làm đệ tử. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy sự tình thì thật quá tốt. Có thể bái đế cảnh cường giả vi sư, là vô số võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Đợi đến Dương Thiền rời đi về sau. Bị hoảng sợ xấu Vũ Hạc, nơm nớp run run hành lễ, nói ra, không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì. Vãn bối có thể làm được, nhất định xông pha khói lửa. Từng luồng khủng bố đế uy khí thế, không ngừng mà điệp gia tại Vũ Hạc trên thân, đầu đầy mồ hôi thấm ướt toàn thân cao thấp, sợ mình bị vị này đế cảnh cường giả đánh giết. Vừa mới sư phụ rời đi thời điểm, đã linh hồn truyền âm cho hắn, nói là vị tiền bối này, chính là một vị trong truyền thuyết đế cảnh cường giả, để bản thân mộng bức Vũ Hạc, càng phát ra địa mộng bức. Hắn biết rõ đế cảnh cường giả ý vị như thế nào, đây chính là có 102 đại lục võ đạo đỉnh phong tồn tại, mỗi một vị đế cảnh cường giả đều có thể chấn nhiếp tứ phương, liền hắn đều có chút không làm rõ ràng được, vì sao Đông Hoang sẽ xuất hiện một vị đế cảnh cường giả, rốt cuộc tại đại lục, muốn gặp được đế cảnh cường giả đều không phải là một chuyện dễ dàng. Lão phu tọa sơn khách, cảm ứng được ngươi thể nội ẩn chứa lấy dị hỏa, nhưng có việc này. Tọa sơn khách. Chính mình cũng không nhận ra cái gọi là tọa sơn khách, theo Vũ Hạc, vị này tọa sơn khách tiền bối, khẳng định không phải cố ý tìm hắn để gây sự, dù sao lấy hắn thân phận cùng tu vi, còn sẽ không bị đế cảnh cường giả để vào mắt. Thực không dám giấu giếm, vãn bối thể nội xác thực có được dị hỏa tên là Kim Quang Viêm, xếp tại bảng dị hỏa 3,453 vị. Lão phu thích nhất thu thập các loại dị hỏa, xem ở ngươi đến từ đan tháp phần phía trên, ngươi bây giờ tự mình bóc ra thể nội ẩn chứa dị hỏa, lão phu liền để cho các ngươi còn sống rời đi. A, bóc ra dị hỏa. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Vũ Hạc kém chút khóc, bởi vì dị hỏa đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu đồ vật, đồng thời hắn đã dung hợp dị hỏa, muốn là cưỡng ép bóc ra dị hỏa, không chết cũng sẽ lột da, đối với hắn luyện đan một đường, hội có rất lớn trở ngại cùng ảnh hưởng. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, vị này cái gọi là tọa sơn khách tiền bối, vậy mà muốn hắn bóc ra thể nội dị hỏa. Ngươi nói ngươi ưa thích thu thập dị hỏa, cùng ta có lông quan hệ, vì sao để cho ta bóc ra dị hỏa? Cố nén tâm lý sợ hãi, Vũ Hạc đương nhiên không hy vọng chính mình bóc ra dị hỏa, hai đầu gối quỳ xuống đất, mang theo một chút nức nở nói, để xin tiền bối thủ hạ lưu tình, vãn bối đã dung hợp Kim Quang Viêm, muốn là cưỡng ép bóc ra dị hỏa, đối tự thân thương tổn sẽ rất lớn. Lão phu lời nói sẽ không nói lần thứ hai, ba hơi không bóc ra, lão phu sẽ đích thân xuất thủ, đến lúc đó ngươi sư đồ hai người hội nghiền xương thành tro. Nghe đến lời này, cảm thụ lấy bao phủ toàn thân cao thấp băng lãnh đế uy, Vũ Hạc cũng rõ ràng chính mình nếu là không bóc ra dị hỏa, liền sẽ mất đi tính mạng, bao quát sư phụ ở bên trong. Một bên là dị hỏa, một bên là bọn họ sư đồ hai tính mạng người. Cắn răng, thân thể khẽ run Vũ Hạc, không dám tiếp tục chần chờ đi xuống. Bóc ra dị hỏa tối thiểu nhất còn có thể sống rời đi Đông Hoang, ngày sau nghĩ biện pháp khôi phục, muốn là mất đi tính mạng, liền một chút cơ hội đều không có, đó mới là lớn nhất hố cha. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, cuối cùng Vũ Hạc vẫn là bắt đầu bóc ra thể nội dị hỏa, đầu đầy mồ hôi, toàn thân huyết nhục trong đó bao gồm cả linh hồn, cũng bắt đầu run rẩy. Chỉnh một chút 5 phút đồng hồ thời gian, Vũ Hạc cưỡng ép lột cách trong cơ thể mình chất chứa Kim Quang Viêm, một đám lửa tại bàn tay tâm chậm rãi ngưng tụ mà ra. Lúc này, một đạo toàn thân bao phủ áo đen bóng người, tại trong màn đêm chậm rãi đi tới. Trên thân khủng bố đế uy y nguyên tầng tầng điệp da bao phủ Vũ Hạc toàn thân các nơi, thân thể thất tha thất thẻo có chút lắc lư, cưỡng ép bóc ra dị hỏa mang đến kịch liệt đau nhức, để hắn nhiều ít có chút không chịu nổi. Tiền bối, đây là dị hỏa Kim Quang Viêm. Nói nhảm, chẳng lẽ lão phu không biết? Vãn bối lắm miệng. Hung hăng hướng về chính mình mặt vỗ một cái. Hai đầu gối quỳ xuống đất trên mặt đất, không có nửa phần phẫn nộ, tại một vị đế cảnh cường giả trước mặt, hắn liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Trêu chọc đế cảnh cường giả, chỉ có một con đường chết. Chính mình cưỡng ép bóc ra dị hỏa, còn muốn cung cung kính kính giao ra, đây cũng là thực lực mang đến chênh lệch, muốn giữ được tính mạng chỉ có thể như thế. Theo Vũ Hạc trong tay lấy đi Kim Quang Viêm, nam tử áo đen không có tiếp tục lưu lại, quay người bước ra một bước, bóng người trong nháy mắt biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Bịch. Thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cưỡng ép bóc ra thể nội dung hợp dị hỏa, đối với tự thân có rất lớn thương hại. Nửa canh giờ về sau, Dương Thiền mới dám chậm rãi tới gần, nhìn lấy ngã trên mặt đất đã ngất đi đệ tử, nhanh chóng đi tới trước mặt. Vũ Hạc, tỉnh. Lập tức lấy ra hai viên thuốc, cho Vũ Hạc nuốt mà xuống, cho dù là như thế, cũng đầy đủ các loại mấy phút đồng hồ thời gian, Vũ Hạc mới chậm rãi tỉnh lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ, Vũ Hạc suy yếu nói ra, sư phụ, vị này đế cảnh tiền bối chỉ là đi ngang qua, trong lúc vô tình cảm ứng được trong cơ thể ta dị hỏa, để cho ta bóc ra dị hỏa, hắn nói mình thích thu thập dị hỏa. A, ưa thích thu thập dị hỏa. Đối mặt đế cảnh cường giả thu thập dị hỏa, Dương Thiền cũng là bất đắc dĩ không thôi, cho dù là liền phản kháng dũng khí đều không có, chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Liền phẫn nộ cũng không dám, chỉ có thể tự nhận không may, thật sâu thở dài một tiếng, ai cũng không biết vị tiền bối này phải chăng còn tại, nói ra, rồi lập tức đứng dậy rời đi. Được. Lần này xem như tới bồi chết, bồi phu nhân lại xếp binh, nếu là có hối hận cơ hội, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đến đây. Một chỗ nơi yên tĩnh. Tô Thần nhìn lấy trong tay vừa mới đoạt được dị hỏa Kim Quang Viêm, rất là hài lòng. Cuối cùng là mượn nhờ đế uy khí thế. Uy hiếp ở Dương Thiền cùng Vũ Hạc, bằng không lời nói, mình muốn cưỡng ép cướp đoạt dị hỏa, khẳng định là không thực tế sự tình. Dương Thiền thế nhưng là tạo khí cảnh cường giả, cho dù là Vũ Hạc đều là thân kiếp cảnh võ giả, chính mình không cần nói lấy một địch hai, dù là một đối một tình huống, chính mình cũng không phải hai người địch thủ. Trọng yếu nhất là Quang Minh chính đại xuất thủ cướp đoạt dị hỏa, chính mình rất khó tiếp tục tại đan tháp lẫn vào. Sau lưng mượn nhờ đế uy khí thế áp chế hai người, thần không biết quỷ không hay cướp đi dị hỏa, đã an toàn lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lập tức triệu hồi ra dị hỏa phần hoang bàn, có món chí bảo này, hoàn toàn không cần lo lắng phải chăng có thể dung hợp kim quang viêm, đến bao nhiêu dung hợp bao nhiêu. Hắn có thể không chê nhiều. Nếu là có thể được đến chỗ có dị hỏa, đó mới gọi một cái thoải mái. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần cũng hiểu không quá hiện thực, chính mình nếu là có thể được đến 20 loại trở lên dị hỏa, thì đã coi như là cơ duyên vô địch. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, dị hỏa phần hoang bàn liền thuận lợi dung hợp kim quang viêm, Tô Thần đứng dậy nhanh chóng rời đi. Coi như đánh chết Dương Thiền cùng Vũ Hạc, tin tưởng hai người sẽ không biết, bọn họ trong mắt cái gọi là đế cảnh cường giả, căn bản chính là một cái đồ giả mạo. Vừa mới trở về đan tháp, Lê Cơ đã đợi chờ đã lâu, nhìn đến trở về Tô Thần, lập tức nói ra, "Ê Tô đại ca, gia gia để cho ta tới tìm ngươi, nói là có chuyện khẩn yếu cùng ngươi thương nghị." Đã từng Lê Cơ căn bản xem thường Tô Thần, bất quá theo Tô Thần có thể hư không vẽ bùa, khai sáng phù giới trước đó chưa từng có sự tình, trong lòng là thực tình bội phục Tô Thần. Hư không vẽ bùa, không cần nói Đông Hoang, cho dù là đại lục đều chưa hẳn có người có thể làm đến. Đi. Không có chút nào dày vò khốn khổ, rốt cuộc hắn thân phận còn tại đó, thân là phù điện phó điện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chủ, phù điện có việc, hắn cũng nghĩa bất dung từ. Hai người tốc độ rất nhanh, đang đi tới phù điện trên đường, Tô Thần hỏi, ngươi cũng đã biết, điện chủ lần này tìm ta vì chuyện gì? Tựa như là phong ấn ra chuyện. Phong ấn? Lê Cơ gật gật đầu, nói ra, cái chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe gia gia đề cập qua một miệng, nói là phù điện phía dưới phong ấn vật gì đó, gần nhất ấn phù có chỗ buông lỏng. Rất nhanh, hai người liền thuận lợi đuổi tới phù điện. Điện chủ ở nơi nào? Ngươi đi theo ta. Theo Lê Cơ, xuyên qua phù điện đi tới chỗ sâu nhất viện tử, bốn phía đều là hòn non bộ bao trùm, che khuất hư không, căn bản nhìn không tiến vào. Đồng thời Tô Thần có thể cảm thụ đi ra, cả viện đều là một cái trận pháp, khí tức bao phủ, bên ngoài không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài. Không chỉ có điện chủ Lê Vạn tại, cho dù là hắn phó điện chủ cùng trưởng lão toàn bộ đều tại, từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn lên trước mặt mặt đất. Mặt đất có đặc thù đồ án, tựa như là một đoàn quỷ dị hỏa diễm ảo ảnh, bốn phía hắc vụ tràn ngập, nhìn qua lạnh lẽo khủng bố. Điện chủ tìm ta có việc. Gật gật đầu, Lê Vạn sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Lê phó điện chủ, ta trước cho ngươi nói một chút liên quan tới phù điện bí mật, tại chúng ta phù điện bên trong, một mực có cái phong ấn bí mật, trừ các vị phó điện chủ cùng trưởng lão bên ngoài, người khác cũng không biết việc này." Tô Thần yên tĩnh nghe lấy. Vạn năm trước, ta Đông Hoang phù điện tính toán là phi thường cường đại tồn tại, nhưng chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ bị tử thần đường lang tộc ăn mòn, đến mức tử thần đường lang tộc từ đâu tới đây, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là biết tử thần đường lang tộc số lượng quá to lớn, đồng thời mỗi một cái tử thần đường lang thực lực đều vô cùng cường hãn. Điện chủ, tử thần đường lang tộc có phải hay không cùng phệ hồn trùng tộc không sai biệt lắm? Gật gật đầu, lại lắc đầu, Lê Vạn bất đắc dĩ nói, kể phệ hồn trùng tộc số lượng tuy nhiên to lớn, bất quá nhân lực lại có thể hủy diệt, không đáng lo lắng, mà tử thần đường lang tộc lại hoàn toàn không giống, giữa hai bên không sai biệt nhiều, không qua thực lực lại là một trời một vực, trọng yếu nhất là, chúng ta căn bản không biết tử thần đường lang tộc đến từ nơi đâu, đến cùng có bao nhiêu tộc nhân. Năm đó hao hết phù điện tất cả cường giả lực lượng, đồng thời mời 10 vị trận pháp sư liên thủ đánh lui tử thần đường lang tộc, đem phong ấn tại nơi này, phù điện cũng ngay sau đó ở chỗ này dàn xếp lại, vạn năm qua một mực thủ hộ lấy phong ấn. Gần nhất một đoạn thời gian, phong ấn có chỗ buông lỏng, đồng thời dấu hiệu buông lỏng càng ngày càng lợi hại, ấn chiếu dưới tình huống như vậy, ta sợ hãi phong ấn hội sụp đổ, đến thời điểm toàn bộ Đông Hoang đều không một may mắn thoát khỏi, không người có thể trốn qua tử thần đường lang tộc ăn mòn. Thì ra là thế. Tô Thần nhìn về phía trên mặt đất quỷ dị đồ án phong ấn, chính như điện chủ chỗ nói, trên đồ án đã xuất hiện vết rách, đồng thời mắt thường có thể trông thấy tốc độ, vết rách chính tại từ từ lan tràn. Ai cũng không biết. Vết rách khi nào hội trải rộng toàn bộ đồ án phong ấn? Bây giờ có thể khẳng định một việc, cái kia chính là phong ấn đã bắt đầu buông lỏng, không chừng ngày nào phong ấn phá nát, tử thần đường lang tộc phá ấn mà ra, đến thời điểm ăn mòn Đông Hoang. Đan Tháp, Phù Điện cùng Đông Hoang học viện đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Tô Thần tự nhận là, chính mình không phải cái gọi là chúa cứu thế, cũng không thể là vì người khác đi mạo hiểm, thậm chí hy sinh chính mình, hắn làm không được. Chỉ là hiện tại, hắn lại không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy phong ấn phá nát, tử thần đường lang tộc phá ấn mà ra, hủy diệt Đông Hoang học viện, Phù Điện cùng Đan Tháp. Điện chủ, có phải hay không cần tìm trận pháp sư đến gia cố phong ấn? Đông Hoang trận pháp sư đã hoang phế nhiều năm, có chút thiên phú trận pháp sư, căn bản sẽ không lưu tại Đông Hoang, mà chính là tiến về đại lục, đồng thời nơi này phong ấn rất là đặc thù phiền phức, cần trận pháp cùng ấn phù song trọng điệp gia, chúng ta không có cường đại trận pháp sư cùng phù sư, muốn gia cố trận pháp phong ấn, thực sự rất không có khả năng. Nghe đến lời này, Tô Thần rõ ràng bạch điện chủ ý tứ. Đi tới đồ án trước, Tô Thần nửa ngồi phía dưới bắt đầu quan sát. Dị hỏa phong ấn. Tô Thần nhìn trên mặt đất đồ án, cơ hồ có thể khẳng định, vạn năm trước phong ấn, khẳng định có lấy võ giả mượn nhờ dị hỏa dung nhập trong trận pháp. Nói cách khác, muốn gia cố phong ấn nhất định phải mượn nhờ dị hỏa, trận pháp cùng ấn phù ba chồng lên thêm, thật có chút khó khăn, trừ phi là tiến về đại lục viện binh. Ai sẽ đến đây? Ta đã thông báo đại lục phù điện, bất quá dựa theo lộ trình, chỉ sợ các loại đến đại lục phù điện phái người đến đây, phong ấn đã phá nát, trọng yếu nhất là, đại lục phù điện luôn luôn khinh thị Đông Hoang phù điện, Đông Hoang sống hay chết, căn bản không thèm để ý, cho nên lần này là không hội đến đây, vẫn là ấn số. Càng nói càng là bất đắc dĩ, vạn năm trước huy hoàng đã không còn tồn tại, bây giờ Đông Hoang căn bản không người có thể nhìn lên, muốn cầu người làm việc, cho dù là xem sắc mặt, bị nhục nhã, đều chưa hẳn có thể thỉnh cầu người ta. Đây cũng là tàn khốc hiện thực. Ta ngược lại là có thể thử một chút, bất quá không dám có chút cam đoan, đồng thời điện chủ muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta một khi thất bại, phong ấn tất nhiên sẽ trong nháy mắt phá vỡ, đến thời điểm tử thần đường lang tộc phá ấn mà ra, tàn phá bừa bãi Đông Hoang. Có biện pháp gia cố phong ấn. Nghe đến Tô Thần lời nói, Lê Vạn bọn người là kinh hỷ vạn phần. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Lê Vạn kích động nói, người vậy liền phiền phức Tô điện chủ. Mạo hiểm thử một lần, dù sao cũng so yên lặng chờ phong ấn tổn hại, tử thần đường lang tộc phá ấn mà ra muốn tốt nhiều. Lê Vạn có thể nhìn ra, phong ấn phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, dựa theo vết rách lan tràn tốc độ, tin tưởng không ra một tháng, phong ấn liền sẽ phá vỡ, đến thời điểm tử thần đường lang tộc liền sẽ tuôn ra, không người có thể ngăn cản. Còn không bằng mạo hiểm nếm thử, nếu là có thể gia cố phong ấn, cũng coi là gối cao không lo. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người vậy liền việc này không nên chậm trễ, ta đã tìm được mắt trận chỗ, đến thời điểm ta sẽ phá vỡ nơi này phong ấn trực tiếp chui vào, các ngươi thủ tại chỗ này toàn lực đánh giết đi ra tử thần đường lang, ta từ bên trong phong ấn tiến hành gia cố. Ý tứ rất đơn giản, chính là muốn theo một mặt khác giam cầm phong ấn, Tô Thần đã nghĩ kỹ đối sách, lấy hắn dị hỏa phối hợp hư không vẽ bùa luyện chế ra thiên kiếp phù cùng vết nứt không gian búa, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi gia cố phong ấn. Tô điện chủ, ngươi muốn đi vào? Lê Vạn giật mình, vội vàng nói, nghe từ bên trong phong ấn cố nhiên là lựa chọn tốt nhất, bất quá một khi ngươi tiến vào phong ấn chi địa, đến thời điểm vô số tử thần đường lang đều sẽ công kích ngươi, chỉ sợ phong ấn gia cố, ngươi cũng rất khó rời mở ra ấn chỗ. Yên tâm, ta không có vấn đề. Tô Thần đã nghĩ kỹ đường lui, chính mình có lấy mấy loại dị hỏa phòng thân, tin tưởng tuyệt đối có thể thuận lợi rời đi phong ấn chỗ, đây là duy nhất gia cố phong ấn biện pháp. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Lê Vạn lui về phía sau một bước, hắn phó điện chủ cùng các vị trưởng lão, hướng về Tô Thần thật sâu ôm quyền hành lễ. Ta Lê Vạn đại biểu toàn bộ Đông Hoang, đa tạ Tô điện chủ. Lê Cơ thì là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, tâm lý Tô Thần bóng người không ngừng phóng đại, đối mặt phong ấn, dám đặt chân phong ấn người lại có mấy người. Chỉ sợ liền mình gia gia cũng không dám, Tô Thần lại nghĩa vô phản cố lựa chọn tiến vào, chuẩn bị gia cố phong ấn. Gật gật đầu. Tô Thần trong tay xuất hiện một cổ dị hỏa, chính là Phượng Hoàng Chân Viêm. Dị hỏa. Dị hỏa. Nhìn đến Tô Thần trong tay xuất hiện dị hỏa, người người trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ. Bọn họ đương nhiên biết, muốn gia cố phong ấn, nhất định phải cầm giữ có dị hỏa chi lực, chỉ là Đông Hoang có rất ít người, có thể nắm giữ dị hỏa. Chuẩn bị. Lê Vạn bọn người không dám có chút chần chờ, từng cái nhanh chóng vây quanh, Bọn họ hiện tại muốn làm sự tình, cũng là thề sống chết thủ đủ phong ấn cửa vào, không cho tử thần Đường Lang sống sót đi ra, cho Tô Thần sáng tạo càng nhiều thời gian đến gia cố phong ấn. Tô Thần ánh mắt vô cùng kiên định, hắn cũng minh bạch chính mình làm như thế, thật có chút mạo hiểm, bất quá lại không có cách nào, đã trở thành phù điện phó điện chủ, phù điện ra chuyện, chẳng lẽ mình muốn trốn ở mặt sau không quan tâm, hắn không phải thánh nhân, lại là cái nam nhân. Thân là nam nhân, có một số việc không thể làm, có một số việc lại nhất định phải làm. Từng luồng dị hỏa phân biệt hiển hiện mà ra, nhìn Lê Vạn các loại người ánh mắt đều triệt để thẳng, đây là trên sạp hàng rau cải trắng. Làm sao nhiều như vậy dị hỏa? Hơn nữa còn là đồng thời xuất hiện tại cùng một người trên thân. Bản dị hỏa vị thứ 7 bàn đế phần cốt viêm, vị trí thứ 8 cốt u minh hỏa, thứ 32 vị phượng hoàng chân viêm, thứ 33 vị cửu phẩm tử liên viêm, thứ 235 vị thanh long Phật diễm, cũng chính là long tượng Phật diễm, còn có xếp tại 3,453 vị kim quang viêm. Sáu loại dị hỏa phân biệt phiêu phù ở Tô Thần thân thể bốn phía, phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì Tô Thần cũng không biết, trong phong ấn đến cùng có nguy hiểm gì, chính mình phải chăng có thể ngăn cản được tử thần Đường Lang tộc vây giết. Theo dị hỏa phong ấn, Tô Thần ngưng tụ sáu loại dị hỏa lấy giết hại kiếm huyết luôn làm cơ sở, hình thành một đạo lớn bằng cánh tay kiếm khí, hướng thẳng đến trước mặt phong ấn hung hăng chém tới. Vết rách trong nháy mắt bị phá ra, một cái cao hơn nửa người đen nhánh cửa động xuất hiện, không chần chờ chút nào, cả người thần kiếm biến mất tại nguyên chỗ, thuận lợi tiến vào hắc động. Lê Vạn bọn người lập tức giữ vững hắc động, một giây sau thì đã có tử thần Đường Lang theo hắc động chui ra, toàn thân đen nhánh, có chừng cao hơn nửa người, sắc bén đao chân tản ra là mười sợ hãi hàng mang, băng lãnh hai mắt bày biện ra đỏ như máu. Tử thần Đường Lang hội nuốt sinh linh làm thực vật, chỉ cần tay chân cử động, cho Tô Thần sáng tạo thời gian gia cố phong ấn, Lê Vạn bọn người không chần chờ chút nào, nhìn đến tử thần Đường Lang, lập tức toàn lực xuất thủ. Chỉ cần phong ấn không triệt để sụp đổ, như vậy hiện ra tử thần Đường Lang, bọn họ liền có thể toàn lực ngăn cản. Trong phong ấn, u ám không gian, khắp nơi đều là lít nha lít nhít tử thần Đường Lang, lít nhìn lại, khiến người ta nhìn tê cả da đầu, căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu tử thần Đường Lang. Hơn 100 triệu chỉ. Vẫn là 10 tỷ chỉ. Căn bản không để ý tới nhiều như vậy, không chần chờ chút nào, Tô Thần vô cùng rõ ràng, chính mình lưu lại thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lập tức gia cố phong ấn, sau đó thừa dịp sau cùng thời gian rời đi, chỉ cần gia cố bên trong phong ấn, bên ngoài liền dễ nói. Sáu đại dị hỏa phân biệt phiêu phù ở bốn phía, tuyệt đối là tử thần Đường Lang khắc tinh, Tô Thần có 10 phần lòng tin, chính mình chỉ muốn nhờ dị hỏa, khẳng định sẽ ngăn cản được tử thần Đường Lang tộc vây giết. Kết quả lại là, tử thần Đường Lang căn bản không sợ chết, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, từng cái tử thần Đường Lang không ngừng hiện lên tới, đụng chạm tại dị hỏa phía trên, phát ra tiếng xèo xèo âm, trong nháy mắt bị dị hỏa thôn phệ, chân cụt tay đứt hoành hành, máu tươi nhuộm đỏ bốn phía, cho dù là như thế, y nguyên không cách nào ngăn cản tử thần Đường Lang tiến lên cước bộ. Nơi xa, mấy trăm đầu toàn thân đỏ như máu tử thần Đường Lang, giống như tướng quân đồng dạng, chỉ huy tử thần Đường Lang đại quân hướng về cửa vào điên cuồng vọt tới, riêng là vây giết tên nhân loại này. Lúc này, một đầu có chừng cao 100 trượng màu vàng ống bọ ngựa, thân thể bên trên tỏa ra lấy khí tức khủng bố, tất cả đỏ như máu tử thần Đường Lang, toàn bộ khom mình hành lễ, giống như nhìn thấy chính mình hoàng giả. Tử thần Đường Lang hoàng, lôi kiếp cảnh yêu thú, lại không có dẫn đến chính mình lôi kiếp, lạnh lùng ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm nơi xa, lạnh lùng nói, hãy dùng thi thể cho ta hủy diệt dị hỏa. Đúng. Ra lệnh một tiếng, vô số tử thần Đường Lang lần nữa điên cuồng hướng về Tô Thần dũng mãnh lao tới, căn bản không sợ dị hỏa, cho dù là sáu đại dị hỏa đồng thời đốt cháy, không biết sao tử thần Đường Lang số lượng thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít tử thần Đường Lang, để Tô Thần nhiều ít có chút không thể thừa nhận. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chính mình chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Toàn lực gia cố phong ấn, sau lưng sáu đại dị hỏa thay mình chết tử thủ, để bất luận cái gì một cái tử thần Đường Lang đều không thể nhích lại gần mình nửa bước. Trong tay tán kiếp bút, hội tụ thiên kiếp cùng vết nứt không gian, không ngừng tại phong ấn phía trên hư không vẽ bùa, vẽ ra từng đạo ấn phù, không ngừng in ấn tại phong ấn phía trên. Sáu loại dị hỏa cũng đồng dạng không ngừng gia cố lấy phong. Bên ngoài, nhìn lấy từng cái tử thần Đường Lang điên cuồng tuôn ra, Lê Vạn bọn người đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi đã sớm thấm ướt toàn thân cao thấp, cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, loại tình huống này, hơi không cẩn thận, bị tử thần Đường Lang giết ra đến, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ là phù điện, tin tưởng liền xem như toàn bộ Đông Hoang, đều sẽ trở thành tử thần Đường Lang tộc trong miệng thực vật, đây là bọn họ trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không lui lại một bước. Cho dù là một bước. Điện chủ, tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp, chúng ta thể lực đã dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, mà tử thần Đường Lang trùng kích lực càng ngày càng lợi hại, không ra mấy phút sau, chúng ta liền không thể chống đỡ được tử thần Đường Lang trùng kích, đến thời điểm Đông Hoang liền sẽ sinh linh đồ thán. Điện chủ, nhanh phải nghĩ biện pháp. Lê Vạn sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì tử thần Đường Lang tộc ý vị như thế nào, một khi tử thần Đường Lang tộc phá ấn mà ra, hậu quả khó mà lường được, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Mau nhìn, phong ấn bắt đầu khôi phục. Một tiếng kinh hỉ, tất cả mọi người theo đồ án nhìn qua, trên mặt đất đồ án xuất hiện vô số vết rách, bắt đầu khôi phục nhanh chóng lấy, từng đạo vết rách không ngừng một lần nữa dung hợp, đồng thời trên mặt đất hỏa diễm ảo ảnh càng phát sáng lên. Từng cái trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Điện Chủ đã bắt đầu gia cố phong ấn, tin tưởng sau 5 phút nhất định có thể thuận lợi hoàn toàn tất cả gia cố phong ấn. Rất là cảm kích Tô Thần. Lần này muốn không phải bởi vì Tô Thần, trừ phi là Đại Lục Phù Điện có thể phái ra đỉnh cấp cường giả, cưỡng ép trấn áp tử thần Đường Lang tộc, bằng không lời nói, đối với Đông Hoang tới nói, việc này thật là hủy diệt tính đả kích. Ngắn ngủi kinh hỉ sau đó, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn phát hiện một vấn đề, Tô Thần gia cố phong ấn cần ít nhất 5 phút đồng hồ thời gian, mà tử thần Đường Lang trùng kích cường độ càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy đi xuống, tin tưởng nhiều nhất 2 đến 3 phút, liền sẽ triệt để xông phá phong ấn. Toàn bộ tử thần Đường Lang tộc đều sẽ tuôn ra, đến thời điểm một lần nữa gia cố phong ấn cũng đã không còn hữu dụng. Điện chủ, chúng ta không có thời gian, nếu là không lập tức phong ấn, đến thời điểm tử thần Đường Lang tộc liền sẽ tuôn ra, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Lê Cơ tự hồ đoán được cái gì, lập tức vội vàng nói, Kỳ Gia Gia, Tô Đại Ca còn tại trong phong ấn, muốn là các ngươi phong ấn, Tô Đại Ca không có khả năng đi ra, hắn là vì toàn bộ Đông Hoang lựa chọn mạo hiểm. Chẳng lẽ các ngươi vong ân phụ nghĩa, đẩy hắn vào chỗ chết sao? Lê Vạn sắc mặt rất là ngưng trọng, theo cảm tình phương diện giảng, hắn khẳng định không thể làm như thế, bởi vì Tô Thần là vì phù điện, vì toàn bộ Đông Hoang mới mạo hiểm, nhưng là từ lý trí phía trên nhìn, hắn nhất định phải lập tức phong ấn cửa vào, một khi bị tử thần Đường Lang tộc xông phá phong ấn giết ra đến thời điểm hậu quả khó mà lường được, toàn bộ Đông Hoang đều sẽ rơi vào trong biển máu. Đến thời điểm Đông Hoang sinh linh đồ thán, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị tử thần Đường Lang tộc nuốt, trở thành trong miệng thực vật, hắn cũng sẽ trở thành Đông Hoang thiên cổ tội nhân. Gia Gia, chúng ta không thể qua sông đoạn cầu, lần này muốn không phải bởi vì Tô Đại Ca, chúng ta không có khả năng gia cố phong ấn. Gia Gia, van cầu ngươi, không muốn phong ấn nếu như... Im miệng. Một tiếng nổi giận, Lê Vạn toàn bộ thân thể hung hăng rung động, thống khổ hai mắt nhắm lại, hắn cũng không muốn hy sinh Tô Thần. Bất quá cùng toàn bộ Đông Hoang tướng so sánh lên, cái nhân sinh chết căn bản không trọng yếu. Việc này muốn là đổi lại hắn, như cũ sẽ vì toàn bộ Đông Hoang hy sinh chính mình. Điện chủ, lại không phong ấn, tử thần Đường Lang tộc liền muốn phá ấn mà ra. Mời điện chủ phía dưới quyết đoán, là chúng ta cùng chết, vẫn là hy sinh Tô điện chủ một người, bảo toàn bộ Đông Hoang. Điện chủ, không muốn lại cân nhắc. Gia Gia, không muốn. Ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, coi như không phong ấn cửa vào, Tô Thần có thể giết ra đến thời điểm y nguyên sẽ chết tại tử thần Đường Lang tộc dưới, đồng thời sẽ còn bồi lên toàn bộ Đông Hoang. Hy sinh Tô Thần một người, bảo toàn bộ Đông Hoang, đáng giá. Tô Thần, là lão phu có lỗi với ngươi. Đông Hoang hội vĩnh viễn cảm kích ngươi. Không có tiếp tục chờ đợi, bởi vì phong ấn lúc nào cũng có thể phá vỡ, Lê Vạn nói ra, về phong ấn. Gia Gia, không muốn. Lê Cơ Tê tâm liệt phế hô hào, kém chút hôn mê. Nàng cũng minh bạch chính mình căn bản là không có cách ngăn cản Gia Gia bọn người, rốt cuộc phong ấn sự tình chuyện rất quan trọng, thậm chí liên quan đến lấy toàn bộ Đông Hoang sinh cùng tử, Gia Gia khẳng định sẽ lựa chọn bảo toàn Đông Hoang, từ bỏ Tô Đại Ca. Lê Vạn trong lòng cũng là bi thương cùng tự trách, bởi vì Tô Thần là vì phù điện cùng toàn bộ Đông Hoang, chính mình lần này lựa chọn hy sinh Tô Thần, cũng là bị bất đắc dĩ. Đối mặt toàn bộ Đông Hoang, chỉ có thể sau cùng lựa chọn hy sinh Tô Thần, cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng bắt đầu phong ấn, rốt cuộc toàn bộ đồ án vết rách đã khôi phục hơn phân nửa, tin tưởng trong thời gian ngắn phong ấn không có vấn đề. Bọn họ hoàn toàn có thể kiên trì đến, Đại Lục Phù Điện cường giả buông xuống. Phong ấn nhanh chóng dung hợp, Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ phong ấn triệt để dung hợp. Phong ấn vết rách như cũ tại dung hợp. Tô Điện chủ đại nghĩa, chúng ta bội phục. Lê Vạn bọn người hướng xuống đất phong ấn, cúi người chào thật sâu hành lễ, bọn họ có lỗi với Tô Thần, cũng bội phục Tô Thần, rốt cuộc tại bọn họ phong ấn về sau, Tô Điện chủ như cũ tại gia cố lấy phong ấn. Trong phong ấn, đang toàn lực gia cố phong ấn Tô Thần, đột nhiên cảm nhận được bên người phong ấn cửa vào nhanh chóng biến mất, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, liền đã triệt để một lần nữa khép kín. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lê Vạn bọn người một lần nữa phong ấn, lại không đợi chính mình ra ngoài, băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, Tô Thần tin tưởng mình suy đoán, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, phù điện lựa chọn từ bỏ chính mình, chính là đối với mình phản bội, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn làm phù điện phó điện chủ, cũng không muốn đông hoang sinh linh đồ thán, cho nên mới lựa chọn mạo hiểm tiến vào trong phong ấn, đến gia cố phong ấn, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ bị phù điện lựa chọn vứt bỏ. Phẫn nộ Tô Thần, lựa chọn dừng lại gia cố phong ấn, đông hoang phải chăng hủy diệt, cùng chính mình có quan hệ gì? Chúng người sinh tử, cùng chính mình lại có gì nhân quả? Chính mình đông hoang có thể vì chính mình bị ném bỏ tư vị, để Tô Thần một lần nữa cảm nhận được năm đó đế cốt bị tước đoạt. Trên thân sát ý cuồn cuộn mà lên, hình thành như thực chất hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Phong ấn đã một lần nữa đóng lại, mình bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào ngăn cản được bốn phía tử thần đường lang, thuận lợi giết ra ngoài. Nhìn lấy bốn phía lít nha lít nhít tử thần đường lang, vẫn chưa công kích mình, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng cùng tò mò, không biết tử thần đường lang tộc đến cùng muốn làm gì. Lúc này, vô số tử thần đường lang bắt đầu chia mở. Từ phía sau đi tới mấy trăm con đỏ như máu tử thần đường lang, phía trước nhất thì là một cái không gì sánh được to lớn màu vàng ống tử thần đường lang. Nhân loại, bị ném bỏ tư vị như thế nào? Ngươi mạo hiểm đi tới ta tử thần đường lang tộc sào huyệt, lại bị người ta vô tình vứt bỏ, có phải hay không cảm thấy rất phẫn nộ? Ngươi chỉ muốn lựa chọn thần phục với bản hoàng có thể hứa hẹn vĩnh không giết ngươi, đồng thời các loại ta tử thần đường lang tộc phá ấn rời đi, ngươi chính là đông hoang chủ nhân, như thế nào? Tử thần đường lang hoàng vô cùng rõ ràng, tử thần đường lang tộc tuy nhiên cường hãn, tộc nhân cũng nhiều, bất quá lại không dám tùy ý bước vào đại lục. Đại lục đỉnh cấp thế lực quá nhiều, cường giả càng là nhiều vô số kể, tùy tiện đi ra một vị, tin tưởng đều có thể diệt tử thần đường lang tộc. Hắn chuẩn bị lưu lại tại Đông Hoang, trở thành Đông Hoang chi chủ cũng không tệ. Chỉ là phong ấn quá mức bá đạo, vạn năm thời gian mới thật không dễ dàng có phá máy in biết, lại bị người này phá hư. Hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh, nuốt người này huyết nhục. Nghĩ thì nghĩ, nổi giận thì nổi giận, tử thần đường lang hoàng lại không có làm như vậy, bởi vì phá ấn còn cần dựa vào tên nhân loại này, hắn cũng không muốn lại bị phong ấn vạn năm, phong ấn đã gia cố hơn, muốn triệt để phá vỡ, chỉ sợ cần mấy ngàn năm thời gian, hắn đã đợi không. Chính là bởi vì như thế, tử thần đường lang hoàng vẫn chưa lập tức xuất thủ, cũng là hy vọng có thể mượn nhờ người này dị hỏa, đến thuận lợi phá vỡ phong ấn. Ngươi cho là ta sẽ giúp ngươi sao? Ngươi nhất định sẽ. Tử thần đường lang hoàng có 10 phần lòng tin, bởi vì hắn thấy, không có người không sợ chết, bao quát trước mặt cái này nhân loại võ giả, người này sống hay chết, hắn căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là bọn họ tử thần đường lang tộc phải chăng có thể phá ấn rời đi. Tô Thần cười. 6 loại dị hỏa y nguyên phiêu phù ở thân thể bốn phía, Tô Thần ánh mắt lại là càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn hiện tại sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, đã từng hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, phù điện sẽ lựa chọn đóng lại phong ấn, đem hắn lưu lại ở chỗ này. Tin tưởng tử thần đường lang tộc. Để cho mình tin tưởng một đám súc sinh. Thật sự là đầy đủ buồn cười sự tình. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, nói ra, kể toàn bộ các ngươi lui ra ta trong tầm mắt, ta không biết giết hại tử thần đường lang tộc, nếu không, ta sẽ đồ sát tất cả tử thần đường lang. Không còn một móng. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Tiểu tử, bản hòa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào giết hại ta tử thần đường lang tộc. Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, không có bất kỳ cái gì một cái tử thần đường lang sẽ lựa chọn tin tưởng, bao quát tử thần đường lang hoàng, dưới cái nhìn của bọn họ, tên nhân loại này võ giả cũng là đang nói đùa. Giết hại tử thần đường lang tộc. Chơi đâu? Không nói trước tử thần đường lang hoàng. Vẹn vẹn là mấy trăm con tử thần đường lang tộc trưởng lão, tùy tiện đi ra một vị, đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt người này, hắn thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cho người này lớn như thế dũng khí, dám nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói. Khoác lác là cần tư bản. Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thần phục với bản hoàng, đồng thời tương trợ bản hoàng phá vỡ phong ấn, bản hoàng thì tha cho ngươi khỏi chết. Tâm lý rất là phẫn nộ. Một cái nho nhỏ nhân loại võ giả, cũng dám ở trước mặt hắn cò kè mặt cả, nếu không phải là bởi vì phong ấn sự tình, tin tưởng hắn đã sớm xuất thủ đem chém thành muôn mảnh. Vì có thể thuận lợi phá ấn rời đi, cuối cùng tử thần đường Lan Hoàng vẫn là ẩn nhẫn lại. Trong tay huyết tế đồ, Tô Thần dưới tình huống bình thường căn bản không nguyện ý tùy tiện vận dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tuy nhiên đã dung hợp huyết tế đồ, bất quá muốn chân chính nắm giữ cái này tà ác bảo vật, lại không phải một chuyện dễ dàng. Huyết tế đồ bên trong chất chứa lấy vô tận biển máu cùng oán linh, chính mình muốn là tùy ý vận dụng, rất có thể bị huyết tế đồ phản phệ, trở thành giết hại công cụ. Trọng yếu nhất là, tùy tiện thi triển huyết tế đồ, hội đối với mình linh hồn có rất lớn phản phệ, đến mức sẽ tao ngộ loại nào phản phệ, còn không thể biết. Tin tưởng huyết tế đồ muốn so thí thần tuyệt cốt cung càng thêm bá đạo, không dám tùy tiện vận dụng, lại một số thời khắc, không thể không vận dụng huyết tế đồ, riêng là hiện tại, tình huống càng là hỏng bét. Đối mặt tử thần đường Lan tộc, còn có cường đại tử thần đường Lan Hoàng, chính mình nếu là không vận dụng huyết tế đồ, chỉ sợ căn bản không thể có thể sống sót. Vận dụng huyết tế đồ, còn có một đường sinh cơ. Không thi triển huyết tế đồ, liền nửa điểm cơ hội đều không có. Tô Thần không muốn chính mình chết ở chỗ này, hắn nhất định phải còn sống rời đi. Băng lãnh ẩm ướt không gian, vô số tử thần đường Lan lóe ra lạnh lẽo ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại võ giả. Tử thần đường Lan Hoàng thì là mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt, căn bản chưa đem nhân loại võ giả để vào mắt. Hắn muốn đánh giết người này, không cần tốn nhiều sức. Tô Thần nắm trong tay lấy huyết tế đồ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn cũng không nguyện ý tùy thời vận dụng huyết tế đồ, bất quá bây giờ tình huống rất là hỏng bét. Thần phục. Không có khả năng. Liều chết nhất chiến, như cũ không cách nào giết ra ngoài, không nói trước líp nha líp nhíp tử thần đường Lan tộc, vẻn vẹn là tử thần đường Lan Hoàng một cái, cũng đủ để nhẹ nhõm chém giết chính mình. Cho dù là chính mình vận dụng thí thần tuyệt cốt cung đều không thể cường công mà ra, bây giờ chỉ có thể mượn nhờ huyết tế đồ. Tiểu tử, bản hoàng sau cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi đến cùng phải chăng thần phục. Rất rõ ràng, tử thần đường Lan Hoàng đã lộ ra rất là không nhịn được, thân thể bên trên tỏa ra lấy khủng bố băng lãnh sát ý, giống như là biển gầm lăn lộn mà ra, chết đè ép, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem đánh giết. Không có tiếp tục nói nhảm, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, Tô Thần lập tức đem linh hồn điên cuồng tràn vào đến huyết tế đồ bên trong. Ông! Nhất thời! Từng lùng khủng bố băng lãnh mùi huyết tinh, không ngừng theo huyết tế đồ mãnh liệt mà ra, giống như đại hải sụp đổ tràn vào tiểu khê, hung hăng đụng chạm lấy bốn phía. Linh hồn trong nháy mắt bị rút khô, quả thực để Tô Thần giật mình, không chần chờ chút nào, lập tức nuốt từng mai càng không đan, đến bổ sung lấy bị rút khô linh hồn. Giết! Cảm nhận được băng lãnh mùi huyết tinh bao phủ tự thân, tử thần đường Lan Hoàng sắc mặt triệt để biến, sợ hãi bên trong, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức phân phó. Mấy trăm con đỏ như máu tử thần đường Lan, phẫn nộ hướng về Tô Thần gào rú mà đến, từng lùng khủng bố sát ý dời núi lấp biển cuốn tới. Chỉ là cái này từng lùng lực lượng, trong nháy mắt bị huyết tinh lực lượng thôn phệ sạch sẽ. Huyết tế đồ tại Tô Thần linh hồn không ngừng tràn vào dưới, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, 1m, 2m, 10m, 100m, 1000m, cự đại huyết tế đồ che khuất bầu trời, bao trùm bốn phía tất cả tử thần đường Lan, Tô Thần thân thể một cái lão đảo kém chút té ngã, trong miệng máu tươi chảy ra, trên mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần phát hiện còn là mình xem thường huyết tế đồ uy lực, vẻn vẹn là phản phệ linh hồn liền để hắn cảm thấy run sợ không thôi. Không dám có chút chần chờ, thể nội lập tức điều động hỗn độn thể, sau lưng trong nháy mắt hiện ra hỗn độn kim thân, mênh mông dồi dào hỗn độn khí tức lan tràn mà ra, đồng thời thi triển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng, bắt đầu thôn phệ bốn phía khí tức. Tiếp tục nuốt càn khôn đan, từng mai càn khôn đan không ngừng đưa nhập trong miệng, vào miệng tan đi, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi, cho dù là như thế, y nguyên cảm nhận được linh hồn truyền đến từng trận suy yếu. Thật là khủng khiếp huyết tế đồ. Tô Thần cảm thụ lấy trong đầu truyền đến suy yếu, lại như củ cắn răng kiên trì lấy, không dám có chút thư giãn, hiện tại không thể rút khỏi đi, bằng không lời nói, chính mình khẳng định sẽ bị tử thần đường Lan tộc triệt để phân thây. Từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng hư không, tại huyết tế đồ phóng xuất ra trong biển máu, không có bất kỳ cái gì một cái tử thần đường lang có thể ngăn cản được, toàn bộ bị thôn phệ hóa thành biển máu. Tử thần đường lang hoàng ánh mắt triệt để biến, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, trong tay người này huyết đồ sẽ như thế bá đạo, không dám có chút lưu lại, lập tức mang theo tộc nhân chuẩn bị rời đi. Đáng tiếc là, huyết tế đồ đã bắt đầu huyết tế, bất luận cái gì tử thần đường lang, bao quát tử thần đường lang hoàng ở bên trong, đều không thể rời đi nửa bước, từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy huyết đồ, bốn phía biển máu điên cuồng lăn lộn lấy. Ngay tại lúc này, huyết tế đồ bên trong đột nhiên trôi nổi ra một tòa thật to tế đàn, toàn thân đỏ như máu, chính là chất chứa tại huyết tế đồ bên trong huyết luyện tế đàn. Tế đàn vừa mới hiện lên, lăn lộn biển máu càng điên cuồng lên, bắt đầu hung hăng thôn phệ lấy từng cái tử thần đường lang, bao quát đỏ như máu tử thần đường lang đều chưa từng may mắn thoát khỏi. Triệt để sợ hoảng lên, vừa mới cao cao tại thượng sớm đã không còn sót lại chút gì, sợ hãi tử thần đường lang hoàng giận dữ hét, "Kê tiểu tử, ngươi mau mau dừng lại, ta vừa mới nói toàn bộ thất hứa, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể đưa ngươi rời đi." Bây giờ Tô Thần đã nghe không được tử thần đường lang hoàng lời nói, cả người đã rơi vào trạng thái hôn mê, bởi vì huyết tế đồ quá mức khủng bố, làm đến Tô Thần liên tục nuốt càn khôn đan, đều không thể bảo trì trạng thái thăng bằng, cuối cùng rơi vào hôn mê. Muốn là đổi lại người khác, linh hồn khẳng định không chịu nổi, thành là trở thành huyết tế đồ tế linh, thân thể giống như cái xác không hồn, bất quá Tô Thần tình huống có chút đặc thù, tam đại huyết luân tầng tầng điệp gia chết bảo vệ linh hồn, hỗn độn thể càng là bao phủ toàn thân các nơi, không cho huyết tế đồ ăn mòn nửa bước. Biển máu đồ tự hồ cũng minh bạch hỗn độn thể cường hãn, vẫn chưa nhiều dây dưa, mà chính là bắt đầu tiếp tục thôn phệ tử thần đường lang tộc, không có Tô Thần khống chế, càng thêm biến không kiên nể gì cả kiên kỵ, khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết. Trơ mắt nhìn lấy tộc nhân bị tàn sát, biến thành biển máu một bộ phận, phẫn nộ cùng sợ hãi tử thần đường lang hoàng, lại không có biện pháp nào, bởi vì liền chính hắn đều bị biển máu khóa chặt. Huyết luyện tế đàn biển máu lực lượng đã hướng về tử thần đường lang hoàng trấn áp mà đến, làm đường đường lôi kiếp cảnh yêu thú, bây giờ lại giống như một cái đợi làm thịt cừu non, mặt người chém giết. Đầy trời tử thần đường lang bị tàn sát hầu như không còn, không có buông tha bất luận cái gì một cái, bao quát tử thần đường lang hoàng ở bên trong, đánh chết tử thần đường lang tộc đều sẽ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhân loại võ giả, vậy mà có thể đồ giết tử thần đường lang tộc. Cần phải biết rằng, tử thần đường lang tộc có chừng vài tỷ chỉ, lại bị huyết tế đồ trọn vẹn huyết luyện 10 ngày 10 đêm, toàn bộ luyện thành biển máu biến mất, biển máu đồ thu nhỏ biến mất tại nguyên chỗ, vững vàng trở lại Tô Thần trong tay biến mất không thấy gì nữa. 10 ngày 10 đêm, Tô Thần vẫn hôn mê lấy, muốn không phải khí tức y nguyên tồn tại, thậm chí còn cho là hắn chết, lần này cưỡng ép vận dụng huyết tế đồ, linh hồn bị trong nháy mắt rút khô, may mắn hỗn độn thể cùng tam đại huyết luân sau cùng một tia linh hồn, bằng không lời nói, Tô Thần sợ rằng sẽ trở thành biển máu đồ một viên. 11 ngày 12 ngày. Thứ 62 thiên. Tô Thần vẫn hôn mê lấy. Cùng một thời gian. Phù điện. Ai? Thở dài một tiếng, Lê Vạn nhìn ngoài cửa sổ hư không vô tận, đã bắt đầu xuống tới mịt mờ mưa phùn, tính toán thời gian, khoảng cách phong ấn đóng lại đã qua hơn 80 ngày, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần đã vẫn lạc tại trong phong ấn. Rất là áy náy, rất là tự trách, rốt cuộc Tô Thần là vì phù điện cùng Đông Hoang mà hy sinh. Nếu không phải là bởi vì Tô Thần kịp thời gia cố phong ấn, ai cũng không biết tử thần đường lang tộc sẽ hay không phá ấn mà ra. Một khi tử thần đường lang tộc phá ấn mà ra, đến thời điểm liền sẽ bao phủ toàn bộ Đông Hoang, đến thời điểm sinh linh đồ tháng. Gia Gia Lê Cơ, ngươi mỗi ngày đến, Gia Gia đã biết ngươi ý tứ, chỉ là mở ra phong ấn chuyện không có khả năng, trừ phi ngươi hy vọng toàn bộ Đông Hoang đều cho Tô Thần chôn cùng. Rất là bất đắc dĩ, Lê Vạn đương nhiên biết cháu gái rất là ưa thích Tô Thần, chỉ là loại này ưa thích đã không có cơ hội, mỗi ngày đến đây để hắn mở ra phong ấn, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, một khi một lần nữa mở ra phong ấn, Tô Thần xem như hy sinh vô ích, đồng thời hắn trưởng lão cùng phó điện chủ cũng sẽ không đồng ý, hắn làm điện chủ sẽ không đáp ứng việc này. Lê Cơ tâm lý rất là phẫn nộ, đến bây giờ nàng đều vô pháp tiếp nhận, Gia Gia vậy mà sẽ lựa chọn một lần nữa đóng lại phong ấn, từ bỏ Tô Thần. Gia Gia là chúng ta có lỗi với Tô đại ca, mở ra phong ấn, Vạn nhất có hy vọng đâu. Lắc đầu, Lê Vạn có chút bất đắc dĩ nói, kể đối mặt tử thần đường lang tộc, ngươi cho rằng Tô Thần có mấy phần hy vọng có thể sống sót. Đã 84 thiên, chỉ sợ Tô Thần đã cái xác không hồn, phù điện cùng Đông Hoang đều sẽ cảm kích hắn, nhưng là mở ra phong ấn, là chuyện không có khả năng. Rất là đau đớn, bởi vì Tô Thần sự tình, Phù Điện cùng Đan Tháp, còn có Đông Hoang Học Viện toàn bộ trở mặt, hắn càng là cùng Lam Thương, còn có Tề Trọng đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bị hai người trọng thương. Lam Thương cùng Tề Trọng cũng minh bạch, hy sinh một cái Tô Thần bảo toàn bộ Đông Hoang, khẳng định là không có sai, lại vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Gia gia đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, bản thân Tô Thần vẫn lạc, Lê Vạn chính mình cũng áy náy tâm phiền, cả giận nói, Ê Phong ấn sự tình, dừng ở đây, Tô Thần đã chết, gia gia sẽ nói cho ngươi biết một lần. Gia gia biết ngươi ưa thích Tô Thần, bất quá Tô Thần là vì toàn bộ Đông Hoang, ngươi hiểu chưa? Lê Cơ hung hăng dậm chân một cái, nước mắt không bị khống chế rơi xuống, quay người thở phì phì chạy. Nhìn lấy biến mất bóng người, Lê Vạn thật sâu thở dài một tiếng. Đông Hoang Học Viện. Tô Thần vẫn lạc tin tức đã truyền đến, Phù Điện cũng không có chút nào che giấu tin tức, đồng thời cố ý khuếch đại Tô Thần anh hùng sự tích, vì toàn bộ Đông Hoang, từ đó không tiếc hy sinh chính mình, lấy tự thân phong ấn tử thần đường lang tộc. Hình ánh tuyết mặt mũi tràn đầy bi ý, đến bây giờ nàng đều vô pháp tiếp nhận Tô Đại Ca vẫn lạc tin tức, cũng không nguyện ý tu luyện, thì mỗi ngày ngồi tại túc xá trong nội viện. Diệp Phi, Sở Dương, Bạch Ly cũng rất là bi thương, thậm chí rời đi học viện tiến về Hoang Thành xác nhận tin tức. Nhận được tin tức, chính là Tô Thần tại Phù Điện, vì phong ấn tử thần đường lang tộc, từ đó lựa chọn hy sinh chính mình, đến mức Phù Điện điện chủ đóng lại phong ấn sự tình, lại là không có tiết lộ ra ngoài. Mặc kệ là Tề Trọng vẫn là Lam Thương, cũng không có tiết lộ tin tức, rốt cuộc việc này đối với Phù Điện tới nói, thực sự không tốt lắm, rốt cuộc Phù Điện chính là Đông Hoang đỉnh cấp thế lực. Tô Thần là ai? Rất nhiều người cũng không nhận ra Tô Thần, chỉ là biết, Tô Thần chính là Đan Tháp Khách Khanh trưởng lão, Phù Điện phó điện chủ, Đông Hoang Học Viện học viên, tại Tán Hoang Phong đánh bại Tô tộc đệ nhất thiên tài, nắm giữ đế cốt Tô Hạo. Đến mức Tô Thần phải chăng vì Đông Hoang hy sinh chính mình, không biết người căn bản không thèm để ý. Ẩm ướt âm lãnh không gian. Chỉnh một chút hôn mê 3 tháng Tô Thần, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy linh hồn truyền đến từng trận suy yếu, trong lòng cũng là thở phào. Chính mình lần này không có bị huyết tế đồ ăn mòn vẫn lạc, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Khó khăn ngồi dậy, mờ mịt nhìn lấy bốn phía, không có bất kỳ cái gì một cái tử thần đường lang, chỉ có tràn ngập ở trong hư không từng ti máu tanh mùi vị. Nhìn đến huyết tế đồ đã huyết luyện toàn bộ tử thần đường lang tộc, vô số tử thần đường lang bị huyết luyện, đây cũng là huyết tế đồ, hắn bảo vật còn thật không dùng được. Khủng bố huyết tế đồ, để Tô Thần cũng là cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Lần này vận dụng huyết tế đồ, cũng là không có hắn biện pháp, chỉ có thế sử dụng, bởi vì Tô Thần dĩ nhiên minh bạch huyết tế đồ đến cùng có nhiều khó khăn. Cảnh giới thế mà tăng lên. Chỉnh một chút một cái đại cảnh giới, theo đỉnh phong hình thần cảnh đột phá đến đỉnh phong luyện thần cảnh, 3 tháng ngắn ngủi đã coi như là vô cùng lợi hại, rốt cuộc có chút võ giả, riêng là đặt ở Đông Hoang, 3 tháng đều chưa hẳn có thể đột phá một cái cấp độ, chính mình lại là trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Thương thế không tính quá nghiêm trọng, thì là linh hồn tiêu hao quá lớn mà thôi, tin tưởng nút càng không đan, nhất định có thể làm cho linh hồn khôi phục nhanh chóng. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là phá vỡ phong ấn rời đi nơi này. Đi tới phong ấn chỗ. Phong ấn đã bị chính mình gia cố hơn phân nửa, đổi là người khác muốn phá vỡ phong ấn, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, rốt cuộc liền tử thần đường lang tộc đều không thể làm đến. Duy chỉ có Tô Thần. Tô Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin. Bởi vì gia cố phong ấn dị hỏa toàn bộ đến từ hắn dị hỏa, chỉ cần thôi động dị hỏa, liền có thể thuận lợi phá hủy phong ấn. Căn bản là không có cách áp chế lửa giận trong lòng, chính mình liều mạng sinh tử mạo hiểm tiến vào phong ấn chỗ, lại bị Phù Điện vứt bỏ, hắn thống hận nhất phản bội người. 6 loại dị hỏa phân biệt trôi nổi mà ra, không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu hung hăng đụng chạm trước mặt phong ấn. Ầm ầm. Toàn bộ phong ấn bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. 6 loại dị hỏa điệp gia thôn phệ lực lượng, hung hăng thôn phệ lên trước mặt phong ấn. Phù Điện. Phong ấn bạo động, làm đến Lê Vạn bọn người ào ào chạy đến, từng cái nhìn lên trước mặt phong ấn phía trên vết rách, đang lấy như thiểm điện tốc độ lan tràn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô điện chủ đã gia cố phong ấn, vì sao phong ấn lại đột nhiên phá nát, tốc độ còn nhanh như vậy? Điện chủ, ấn cứ như vậy phá nát tốc độ xuống đi, tin tưởng không ra nửa canh giờ. Phong ấn liền sẽ phá vỡ, đến thời điểm không chết bọ ngựa tộc phá ấn mà ra, tất nhiên sẽ huyết tẩy Đông Hoang. Điện chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lê Vạn sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn cũng không hiểu tại sao lại như thế, chẳng lẽ là Tô Thần giở trò quỷ? Nhiều ít có chút chuyện không có khả năng, Tô Thần tiến vào phong ấn chi địa, tại hắn lựa chọn đóng lại phong ấn một khắc kia trở đi, Tô Thần thì đã không có biện pháp còn sống rời đi. Đối mặt toàn bộ tử thần đường lang tộc, Tô Thần có thể sống sót sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Xấu. Đồ án phong ấn hoàn toàn tan vỡ, trơ mắt nhìn lấy phong ấn phá vỡ, Lê Vạn đám người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, phong ấn phá vỡ ý vị như thế nào. Vài tỷ chỉ tử thần đường lang xâm nhập Đông Hoang, đến thời điểm nhất định sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Tô Điện Chủ. Tô Điện Chủ, ngươi vậy mà không chết. Tô Thần. Nhìn lấy phá ấn mà xuất thân ảnh, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà tiến vào phong ấn không có vẫn lạc, đồng thời còn có thể phá ấn mà ra, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Vững vàng rơi trên mặt đất, Tô Thần cảm thụ lấy trong đầu truyền đến chánh thức suy yếu, ánh mắt lại là phá lệ lạnh lẽo, ẩn chứa băng lãnh sát ý. Tô Điện Chủ, tử thần đường lang tộc đâu? Bị ta huyết luyện. A, à, huyết luyện tử thần đường lang tộc. Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Điện Chủ lời nói, rốt cuộc chỉ có Tô Điện Chủ một người theo trong phong ấn mà ra, vẫn chưa nhìn đến bất kỳ một cái tử thần đường lang. Cho dù là chính tai nghe đến, cũng có chút khó có thể tin, không thể tin tưởng Tô Điện Chủ vậy mà huyết luyện toàn bộ tử thần đường lang tộc. Tử thần đường lang tộc có được mấy trăm triệu chỉ, muốn huyết luyện nói nghe thì dễ. Lê Vạn bọn người rất là mừng rỡ không thôi, cuối cùng là giải quyết cái đại phiền toái, rốt cuộc tử thần đường lang tộc vẫn luôn là phù điện đại họa trong đầu, lần này cuối cùng là giải quyết triệt để. Lê Vạn bọn người đồng thời hướng về Tô Thần cung cung kính kính hành lễ, nói ra, ta đại biểu phù điện cùng toàn bộ Đông Hoang đa tạ phù điện chủ đại nghĩa. Đại nghĩa? Chính mình còn lớn nghĩa? Kém chút chết tại phong ấn chi địa, băng lãnh ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Lê Vạn, một giây sau, thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ. Thí thần tuyệt cốt cung xuất hiện ở trong tay, một chi thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt kéo ra, hướng thẳng đến một vị phó điện chủ bắn đi ra, bá đạo không gì sánh được tiễn khí nhộn nhạo lên. Cẩn thận! Nhìn đến Tô Thần đột nhiên xuất thủ, Lê Vạn lập tức nhắc nhở, bất quá Tô Thần tốc độ thực sự quá nhanh, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Lê Điện Chủ chính là một vị hai hoa tụ đỉnh cảnh, cũng là trừ Lê Vạn bên ngoài tối cường giả, Tô Thần căn bản là không có cách áp chế trong lòng vô tận lửa giận, hóa thành cuồn cuộn sát ý, một chi thí thần tuyệt cốt tiễn phá không phóng tới. Lê Điện Chủ muốn tránh né, lại hoảng sợ phát hiện, hắn đã bị tiễn khí khóa chặt, thể nội khí hải lăn lộn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lập tức nói ra, Lê Tô Điện Chủ, chúng ta không phải cố ý. Vừa dứt lời, bá đạo sắc bén thí thần tuyệt cốt tiễn đã xuyên thấu Lê Điện Chủ thân thể, mang theo mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thân thể hung hăng ngã xuống, lấy hắn thực lực, muốn tránh đi thí thần tuyệt cốt tiễn, giống như nói chuyện viễn vông. Tô Thần bóng người trong nháy mắt đi tới một vị trước mặt trưởng lão, hai mắt còn giống như rắn độc nhìn chằm chằm, hoảng sợ vị trưởng lão này liên tiếp lui về phía sau, thậm chí quên phản kháng, bị nhất chưởng bổ vào chỗ mi tâm, một mệnh ô hô. Trong nháy mắt đồ sát hai người, Tô Thần ánh mắt y nguyên lạnh lẽo không gì sánh được, bất quá lúc này, Lê Vạn lại là đứng ra, nói ra, "Nghe Tô Thần, trước đó sự tình là ta làm chủ, không có quan hệ gì với bọn họ, ngươi như thế lạm sát kẻ vô tội." Không giống nhau, Lê Vạn nói hết lời. Tô Thần đã lạnh lùng nói, "Ngươi lạm sát kẻ vô tội. Ta vì phù điện bốc lên sinh tử nguy hiểm tiến vào phong ấn chi địa, phù điện lại lựa chọn phản bội, ta coi như lạm sát kẻ vô tội lại như thế nào?" Trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện vết hại kiếm huyết luân, lấy chỉ thay kiếm, hướng thẳng đến Lê Vạn hung hăng chém ra đi, bá đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt bao phủ Lê Vạn. Lê Vạn vẫn chưa đánh trả. Điện chủ. Gia gia. Một từng đạo kiếm khí không ngừng đánh vào Lê Vạn các vị trí cơ thể, khắp nơi đều là vệt máu, lại vẫn không có lựa chọn xuất thủ, từng giọt máu tươi từ thân thể không ngừng nhỏ xuống, rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Tô đại ca. Van cầu ngươi không nên giết gia gia. Chạy như bay đến Lê Cơ trực tiếp che ở Lê Vạn trước mặt, nhìn đến Tô Thần vậy mà không có chết, tâm lý đã vui vẻ tới cực điểm, có điều nàng vô cùng rõ ràng, Tô đại ca khẳng định phẫn nộ tới cực điểm. Lê Cơ, tránh ra. Lê Vạn thẳng tắp đứng đấy, vẫn chưa ngã xuống, nói ra, "Nghe Tô điện chủ, 3 tháng trước sự tình, là ta làm sai, ngươi vừa mới giết một vị trưởng lão cùng một vị phó điện chủ, lão phu chết cũng không tiếc. Chỉ là hy vọng ngươi không muốn lại giết hại người khác." Toàn thân trên dưới đều là vệt máu, bất quá Lê Vạn cũng minh bạch, việc này thật là phù điện xin lỗi Tô Thần, tuy nhiên hắn không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá khi hắn đóng lại phong ấn một khắc này, liền đã biết cả đời này cũng sẽ ở ấy nấy cùng tự trách bên trong vượt qua. May mắn Tô Thần không có chết, đồng thời còn giải quyết tử thần đường lang tộc, đối với phù điện bao quát toàn bộ Đông Hoang tới nói, tuyệt đối là có lợi nhất. Hắn cho dù chết, cũng sẽ không trách cứ Tô Thần. Tô đại ca, gia gia đóng lại phong ấn là không đúng, bất quá cũng là hành động bất đắc dĩ, rốt cuộc tử thần đường lang tộc một khi phá ấn mà ra, tất nhiên sẽ huyết tẩy toàn bộ Đông Hoang. Tô Thần minh bạch Lê Cơ ý tứ, cũng hiểu được trước đó sự tình, thật là như thế. Sự tình về sự tình, bất quá cùng phản bội hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đối với phù điện phản bội, Tô Thần căn bản là không có cách tiếp nhận, hơn nữa còn là hắn lựa chọn tiến vào phong ấn chi địa. Tô đại ca, van cầu ngươi, xem ở gia gia cũng là vì Đông Hoang sinh linh phần phía trên, sự tình lần này dừng ở đây, được không? Chết che ở trước mặt gia gia, Lê Cơ không để cho một bước, nàng rất rõ ràng gia gia tự trách cùng ấy nấy, bằng không lời nói, vừa mới gia gia cũng sẽ không tránh né, không hoàn thủ, tùy ý Tô đại ca trọng thương. Lê Cơ, tránh ra. Tô đại ca, ngươi nếu là thật sát gia gia, không ngại giết ta, ta nguyện ý cầm tính mạng của ta đổi lấy gia gia tánh mạng. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, khủng bố sát ý bao phủ bốn phía, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt đi tới trước mặt hai người. Tránh ra. Tô đại ca. Một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp hất bay Lê Cơ, Tô Thần lạnh lùng nhìn lên trước mặt Lê Vạn, nói ra, kệ ta mặc kệ ngươi ra tại nguyên nhân gì, phản bội cũng là phản bội, ta Tô Thần ghét nhất phản bội người, không nên cùng ta nói chuyện gì đại nghĩa, coi như toàn bộ Đông Hoang chết hết, đều cùng ta không có nửa phần quan hệ. Phù điện phản bội, ta vốn hẳn nên giết hại phù điện. Nghe đến lời này, Lê Vạn thân thể hung hăng rung động, hắn không biết hoài nghi Tô Thần lời nói, vừa mới Tô Thần bá đạo xuất thủ, miểu sát một vị trưởng lão cùng một vị phó điện chủ, càng là tại phong ấn chỗ giải quyết toàn bộ tử thần đường lang tộc, liền xem như hủy diệt phù điện, tin tưởng cũng có thể làm đến. Tô điện chủ. Không giống nhau Lê Vạn nói hết lời, Tô Thần trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, trong tay vỡ vụn thành từng mảnh, nói ra, kể từ giờ trở đi, ta không còn là phù điện phó điện chủ, về sau cùng Đông Hoang phù điện lại không bất kỳ quan hệ gì. Nhìn lấy Tô Thần trong tay lệnh bài vỡ vụn, Lê Vạn mặt xám như tro, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, kể Tô Thần, trước đó sự tình, thật là ta cùng phù điện có lỗi với ngươi, bất quá ta lại không hối hận, muốn là lại tới một lần nữa, ta y nguyên sẽ lựa chọn đóng lại phong ấn. Ta không dám nói mình đại nghĩa, bất quá đối mặt Đông Hoang rất có thể bị huyết tẩy, sinh linh đồ tháng trước mặt, ta chỉ có thể lựa chọn hy sinh ngươi. Nghe đến lời này, Tô Thần rất là phẫn nộ, có điều hắn minh bạch Lê Vạn ý tứ, làm phù điện điện chủ, trấn áp trong phong ấn tử thần đường lang tộc, hắn minh bạch tử thần bọ ngựa tộc một khi phá ấn mà ra, đối khắp cả Đông Hoang đến cùng ý vị như thế nào. Rất là không kiên nhẫn, Tô Thần trực tiếp đá ra một chân, không nghiêng không lệch đá vào Lê Vạn trong đan điền. Đồng thời khủng bố thôn phệ lực lượng, theo cước lực cường thế xâm nhập Lê Vạn thể nội. Không có phản kháng, không có xuất thủ, tùy ý Tô Thần lực lượng ở trong cơ thể mình tùy ý bạo ngược lấy huyết luân, phanh một tiếng, Lê Vạn thân thể lớn rung động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn huyết luân bị phế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.